Tống Phúc Sinh vui vẻ, ta quản ngươi nương kêu thím, ngươi quản ta kêu thúc, ta này bối phận có phải hay không rối loạn. Nhưng ta chính là muốn kêu ngài thúc nói lời này khi, Dương Minh Viễn nhìn Tống Phúc Sinh, mãn nhãn thành tâm thành ý. Tống Phúc Sinh đều có thể nhìn đến đối phương hắc mắt nhân chính mình, ai? Vô vô Dương Minh Viễn cánh tay. Vô luận là thúc vẫn là huynh, ta so ngươi lược lớn tuổi vài tuổi, liền nhiều vài câu miệng. Một văn tiền nghẹn đảo anh hùng hán thời điểm, ta so ngươi trải qua nhiều đến nhiều, ta còn thượng có lao hạ có tiểu, làm sao bây giờ? Ta kia trận liền nói cho chính mình hai câu lời nói. Một câu là, mau đủ kính, về phía trước hướng. Một khác câu là, ngươi phải tin tưởng, ngươi tuổi nhẹ liền đại biểu cho tương lai có vô hạn khả năng, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Chương 632 ngươi đến tuột cùng có mấy cái hảo cháu trai. Tống Phúc Sinh không biết chính mình tùy ý nấu tâm linh canh gà, đối Dương Minh Viện ý nghĩa cái gì. Đó là một cái cánh chim chưa đầy đặn đại Nam Hải, trước sau phụ trọng đi trước, vẫn luôn cảm giác chính mình nỗ lực đọc sách đều là thực xin lỗi cái này, thực xin lỗi cái kia. Đọc sách, thế nhưng thành hắn nguyên tội. Hôm nay, ở mặt trong mặt ngoài đều bị mẹ ruột quay cuồng ra tới, sắp hỏng mất bên cạnh khi, Tống Phúc Sinh nói mấy câu, thành Dương Minh Viễn cứu mạng dâm dạ. Hắn kết bạn Tống ra người, nguyện vọng ban đầu là thích Tống cô nương, đó là một loại chỉ thấy quá một mặt, liền nói không rõ cảm giác. Hắn so với ai khác đều biết được, không xứng, nàng thực xa xôi, lại vẫn là không tiền đồ rất muốn gặp được nàng, lần lượt khống chế không được tưởng hướng nàng trước người thấu. Qua đi, cũng thầm hận chính mình. Hôm nay, hắn bất kham lại làm nàng phát hiện, vốn dĩ hắn hẳn là không bao giờ không biết xấu hổ xuất hiện ở nàng trước mặt. Chính là, kỳ quái chính là, hắn lại càng muốn cưới nàng, bởi vì lý do lại nhiều một cái. Hắn tưởng chính mình nhạc phụ, phụ thân, là Tống Phúc Sinh, kia nhất định là nhân sinh lớn nhất chuyện may mắn. Dương Minh Viễn đón mưa to đi, đem ố che áo tơi đều cho hắn nương. Hắn đi len ken hữu lực, chậm rãi, đống nhiên chạy lên. Trong lòng chứa đầy, muốn càng nỗ lực, muốn càng dụng công. Nhi a, ngươi đây là sao lạp? Ngươi là đang trách nương sao? Từ từ ta. Trong tiệm, Mã Lao Thái cũng ở kêu nàng nhi tử, đứng lại. Tống Phúc Sinh xách theo cây lau nhà đang muốn xuống lầu, nghi hoặc ngoái đầu nhìn lại. Ngươi vừa rồi nói, thư trung tự hữu Hoàng Kim Úc. Nghe nói đồng sinh đứng đầu bảng, nha môn nhưng thưởng trăm lượng bạc, kia tú tài liền càng là chỉ nhiều không ít, tới rồi cử nhân, ta đoán, không được thưởng 500 lượng bạc trắng. Tống Phúc Sinh chọn hạ mi, ngài mau chết tâm đi, nhưng đừng nhớ thương cái kia. Tống Phúc Sinh một câu, liền đem lão nương trong lòng ngộng đẹp chụp hy thoái. Thật dám tưởng, phía trước có lục bạn kia tiểu tử đầu tàu gương mẫu, hắn dẫm đạp lục bạn đang đỉnh. Không phải không dám đá kia tiểu tử, người bình thường đá rất lục bạn còn có thể có cực hạn sảng cảm đâu, tỉ can rất người khác muốn đã quyền đến nhiều. Nhưng là, nơi này có cái tiền đề, thưởng vạn lượng, ta muốn trước có kia bản lĩnh đi lấy. Hắn không có, không cần thiết bức chính mình, sinh hoạt không ngừng trước mắt cầu thả. Học tập ở trong lòng hắn chính là cầu thả. Hắn chỉ cầu không rơi bảng, chỉ cầu không thẹn nữ nhi đối hắn phụ đạo. Tam nhi nha, ngươi như thế nào liền tưởng cũng không dám suy nghĩ đâu. Ngươi đứng lại, nương tưởng dặn dò ngươi chính là, bên ngoài đừng nói hạ mưa đá, chính là trời sập, bên ngoài có cái cao đỉnh, ngươi đừng vì việc vặt vanh phân tâm, hồi thôn thiếu thu xếp, tiếp theo đọc. Nhà ta trước mắt được rồi, thật giỏi, so với kia họ Dương hậu sinh ra không cường trăm bộ. Ngươi càng muốn cái gì nỗi lo về sau cũng không cần có, ngươi liền mánh đọc sách, khẽ cắn môi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đúng là thời điểm mấu chốt, tranh thủ hồi hồi cầm cờ đi trước. Mã Lao Thái đuổi tới cửa thang lầu, trong tay nắm Dương mẫu trà sữa ly, nhân ra một ngụm không chạm vào, nàng uống, nếu không bạch ngủ, ta xem trọng ngươi Nga. Tống Phúc Sinh xách theo cây lau nhà vội vàng xuống lầu, tới rồi dưới lầu còn ở cân nhắc. Lao nương nói kia lời nói sao như vậy quen thai. A, là hắn vừa rồi khuyên Dương Minh Viễn. Này đều cái gì tật xấu. Ông nội một cái, Lao Thái Thái một cái, Phú Quý một cái, tổng học đến đâu dùng đến đó. Mới xuống lầu, Tống Phúc Sinh mới tiễn đi Dương ra đại cháu trai, từ hậu viện lại tới nữa vị bị gã sai vật cầm ô lục ra cháu trai. Lục gia cháu trai trên tay mang ngọc ban chỉ, bước chân vội vàng, một thân màu lục đậm thường phục tùng cửa sau vào được. Tống Phúc Sinh đại bá đang muốn đi đảo nước đồ ăn thừa, nhìn đến lục bạn giống dẫm tới rồi đuôi cho dường như, ai u một tiếng, biểu đạt giật mình. Nay thật đúng là ở trong thành, tổng có thể nhìn thấy khách quý. Trên thực tế, Lục Bạn là từ tiêu cục kia mặt tìm tới. Thúc, ngài là hồi thôn vẫn là tiếp lao ra tử nhóm vào thành. Tống Phục Linh liền đứng ở cách đó không xa, nhưng là Lục Bạn từ vào nhà sau, lại mắt nhìn thẳng nhìn về phía Tống Phúc Sinh nói. Sao lạc? Ngài nếu là tiếp vào thành, ta liền lập tức phái xe đi tiếp người, không chỗ ở không quan trọng, ngài không cần suy xét cái kia, ta kia thiên trạch toàn nhà rỗi. Ngài nếu là nhớ thương ra khỏi thành về nhà nhìn xem, tốt nhất trước mắt liền chuẩn bị, một lát liền đi, cửa thành muốn phong. Phong, phong, phong cửa thành. Các nhị nữ chừng mắt nhìn Mã Lao Thái, ai lại chết lạp. Đều bị lần đó sự chỉnh sợ. Mã Lao Thái chừng nàng liếc mắt một cái, nhân ra hải tử chính nói sự đâu, ngươi có thể hay không có điểm thâm trầm kinh nhi, đừng ngắt lời. Bên này Lục Bạn đã hướng Tống Phúc Sinh lời ít mà ý nhiều giải thích. Phong cửa thành, là trong thành muốn khai bài thủy ống dẫn, khai cống, khai mương mắt. Phụng Thiên thành Tây Nam cao, Đông Bắc thấp, căn cứ địa hình đặc điểm, sớm tại thượng một lần phát hồng thủy sau, liền xây dựng bài mương. Lục Bạn không nói chính là, này một kiến nghị, vẫn là hắn tổ phụ dắt đầu. Hắn tổ phụ lớn nhất tính cách đặc điểm chính là, yêu thích hấp thụ lần trước kinh nghiệm giáo huấn. Mà nay ngày thủy như cũ ở dâng lên, mưa to vẫn luôn hạ, mới vừa nghiên cứu quyết định, khai áp. Bất quá, vì phòng ngừa vùng ngoại ô nước sông lan tràn vào thành, tạm thời đóng cửa cửa thành. Cho nên, là đi, là lưu. Tống Phúc Sinh nói, ta phải đi, ta đây liền trở về tiếp ngươi thím các nàng. Cần thiết phải về nhà nhìn xem, nhà mới xử một đống, trong nhà đồng ruộng, nhà người khác luận mẫu, nhà hắn luận thưởng. Nháo đâu, đại địa chủ, tuy rằng là tập thể, tuy rằng năm trước vẫn là đất hoang. Nói chuyện, Tống Phúc Sinh lại an bài Mã Lao Thái, làm Lao Thái Thái đừng qua lại lăn lộn, nghe lời, vừa lúc Lý Tú, hắn đại tẩu, hắn đại tỷ đều ở chỗ này, kia đều là điểm tâm sư phụ, sau bếp cũng tân đắp nướng lò, liền toàn lưu lại nơi này hiện làm đi. Ngươi nhi tử không cần nhớ thương, ta làm ông nội cấp lánh trở về Tống Phúc Sinh xem Lý Tú muốn nói lại thôi, chưa đoạt lời nói. Đến nỗi làm điểm tâm lương thực tinh không thiếu, lương thực phụ sao, không có việc gì. Ta làm lão ngưu cấp đại lang bọn họ lưu lời nói, thương chàng nha cho ngươi trực tiếp đưa nơi này tới, nhưng thật ra các ngươi ăn đồ ăn cùng. Lục Bạn đống nhiên nói xen vào, chỉ về phía sau viện, hắn cấp mang đến không ít gà vịt thịt cá cùng đồ ăn, toàn tử chính dẫn người ở giữa hàng, là các thôn trang ở hôm qua hạ mưa đá trước gặt gấp đi lên. Vừa rồi đi trước tiêu cục khi, đã dỡ xuống một nửa, hắn rời đi kia trận, thím trả lại hợp lại. Mã Lao Thái thỏ người ra nhìn mắt hậu viện, vẻ mặt, ngươi nhìn xem, tấm tắc, nàng liền biết, đứa nhỏ này thận trọng. Mới vừa Tam Nhi lo lắng nàng kia trận, nàng liền tưởng nói, mệt hay, cũng sẽ không mệt nàng, mau yên tâm đi, đừng rong dài. Hơn nữa, bao gồm đằng trước nàng khuyên Nhi tử câu kia bên ngoài thiên sụp có vóc dáng cao đỉnh, trên thực tế trong lòng suy nghĩ cũng là, ta cũng không phải là không nơi nương tựa a. Ngươi đừng làm không rõ trạng huống, kia vóc dáng cao chính là Lục Bạn. Cho dù nơi này gặp họa đến yêu cầu ta lại chạy nạn, ngươi nhìn xem kia trận thế, chốn tư thế tuyệt đối cũng cùng lần trước không giống nhau, ngươi tin hay không? Ta đây đi. Cao Đổ Tể cùng đại bá bọn họ mấy cái hán tử liền phải đi theo Tống Phúc Sinh đi. Tống Phúc Sinh trong lòng biết, này đó nam nhân là không thể khuyên lưu lại, không quan tâm bao lớn số tuổi, trở về giúp không được gì cũng không thể khuyên lưu. Bởi vì kia một đám trong lòng chỉ định thực nhớ thương đồng ruộng, đó là nông dân đại bảo bối, có hận không thể không sống cũng muốn bảo vệ bảo bối. Lục Bạn lại lần nữa nói xen vào. Lần này nói chuyện trước, hắn cầm lòng không đậu ngó mắt Tống Phục Linh đỉnh đầu. Lục Bạn làm Tống Phúc Sinh trở về trang thứ tốt ở tiêu cục cửa chờ là được, này mặt người, hắn trực tiếp phái xe, cũng đừng đi theo qua lại chạy. Nhà mình xe bỏ tốt nhất cũng lưu tại trong thành, miễn cho ra khỏi thành khi vô nghĩa. Như đi lầy lội mà cũng lao lực, ngồi hắn xe. Tống Phúc Sinh đi rồi. Thúc Siêm Y gì ở ta trong xe Lục Bạn chọn một cái tiệm điểm tâm mọi người đều vội lên thời điểm. Sấn đoàn người đi ra ngoài tá đồ ăn, phóng đồ ăn, thu thập bao vây, mới nghiêm trang đối Phục Linh nói. Phục Linh tâm hỏi, ngươi vừa rồi không phải đi qua tiêu cục sao? Như thế nào không đem Siêm Y gì cho ta nương? Vậy ngươi lấy vào đi, ta trang bao. Lục Bạn nhíu mày nhìn nàng. Ta muốn cùng ngươi đơn độc nói hai câu, ngươi cho ta lộ đều phá hỏng, ngươi. Cách vách tiệm sách lầu 3, Tạ Văn Vũ bọn họ đứng ở bên cửa sổ. Tới rồi, mau xem, Mân Thụy cùng kia cô nương. Chương 633 giống chỉ con cá ở ngươi trái tim du đãng. Tiểu toàn tử hướng gã sai vật nhóm thường xuyên đưa mắt ra hiệu. Hướng bên này chạm, bên này, nói ngươi đâu, chạm nơi này. Thiếu gia cùng Phục Linh cô nương muốn ra tới, chúng ta đều cấp che đậy điểm nhi, tốt nhất làm tống ra một đống người không liên quan, nhìn không thấy hai người bọn họ ở đơn độc nói chuyện. Tống Ngân Phượng bưng khay, trên khay bày biện trà sữa, ai? Lục tướng quân đâu? Như thế nào quay người lại đã không thấy tăm hơi? Ngân Phượng, ngươi nhìn sao đâu? Nương, ta này không phải muốn. Ngươi đừng này kia, bung, kia đều không phải người ngoài, mau lại đây giúp ta làm việc là đứng đắn. Mã Lao Thái lại chỉ huy cao đồ tể bọn họ không chuẩn đi trong viện, lý do thực đầy đủ, hầm đều là thủy, không thể đem sự vật đặt ở nơi đó, cho nàng toàn bộ phóng trong lâu. Chỉ huy các nhị nữ Lý Tú các nàng, phía trước môn cửa hàng tiến vào khách, nghe không thấy cửa phòng mở sao. Tóm lại, nàng cấp đoàn người chỉ huy xoay quanh, buông trong lòng ngực dưa hấu sau, chính mình lại cách sau cửa sổ trộm đạo xem. Muốn quan vọng. Có chút chừng mực, vẫn là yêu cầu nàng nắm chắc, nhà ta chính là nữ hài tử. Chính là, Mã Lao Thái không thể không nói, nàng cháu gái là thật làm người bất lo. Ngươi không cần xem ta, ở phía trước đi ngươi là được. Sao lại thế này đâu? Lục bạn tự mình bung rủ, ra cửa liền tại chỗ chẳng hạn, chờ đợi Tống Phục Linh tiến rủ. Không phải muốn cộng căng một phen rủ, mà là hắn tưởng dơ rủ cho nàng che đậy. Đương nhiên, có thể cộng căng một rủ, đó là trong lòng nhất mong. Nhưng mà, Tống Phục Linh chẳng những thúc giục hắn đi trước, đừng đổ tại đây, hơn nữa từ phía sau lấy ra một phen lớn hơn nữa hào rủ cấp tự mình chống. Hai người, hai đem rủ. Lục bạn không dấu vết, đi vài bước, liền sẽ chẳng hạn, quay đầu lại xem Tống Phục Linh. Tiệm sách lầu ba người, khái hạt dưa, ngồi ở bên cửa sổ cao ghế thượng, nhìn đăm đăm xem cách vách sân, ha ha, ha ha a. Kia đại dù thật chậm trễ chuyện này, nhìn không tới hai người bọn họ biểu tình. Lâm Thủ Dương nói, không có việc gì, môn đấu nơi đó là có thể khép lại dù. Ai ai? Ba xem xét. Tống Phục Linh thu dù run run, ngửa đầu nói, khảo đồng sinh đứng đầu bảng thưởng 100 lượng bạc, ngươi biết được chuyện đó nhi không? Không biết. Vậy ngươi hiện tại biết đi, không đi lánh hồi sao? Lục bạn mặt chiều lâu phương hướng, nhưng không phải bị kêu ba vị phát hiện ba nhìn chằm chằm Phục Linh đôi mắt, hơi trọn hạ mi, ngươi muốn cho ta đi lánh? Muốn. Ta muốn ngươi tiền làm cái gì? Đương nhiên yếu lĩnh, kia không phải ngươi nên được sao? Không hoa, bãi ra xem, cũng muốn lánh trở về. Tống Phục Linh nói xong, trên dưới nhìn mắt lục bạn, ai? Ngươi có phải hay không cũng không biết cùng ngươi cùng bảng đơn đều có ai a? Ai? Phục Linh vẻ mặt quả nhiên, tiểu tử này không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng khảo xong liền chạy lấy người. Không chuẩn khảo thời điểm đều có thể cho chính mình bài chấm thi, biết được chính mình thành tích, sau đó liền lại không quan tâm. Hợp lại còn không có bọn họ loại này tiểu dân chúng biết được nhiều. Lục bạn xem đã hiểu, giải thích nói, ta việc nhiều, có chút việc nhỏ, là sẽ chú ý không đến. Lại đột nhiên nhanh trí thêm câu, bất quá, lúc này hết bảng, ta gặp qua hỏi. Thúc cùng hắn cùng nhau khảo tú tài, muốn nhìn bảng nhị có phải hay không thúc tên. Tống Phục Linh một nghẹn, kém chút buột miệng thốt ra, ngươi không cần như vậy kiêu ngạo được không? Ngươi không phải có chuyện muốn nói sao? Tống Phục Linh phía trước ở trong lâu, tam câu nói cấp lục bạn bức, dứt khoát thẳng thắn. Lấy dễ là lấy cớ, ta tưởng cùng ngươi nói hai câu lời nói, có không đi theo ta. Trước mắt, Tống Phục Linh lại thẳng đến chủ đề, làm cho lục bạn cứng họng. Nói nha, ngày mai, ta muốn ra khỏi thành một chuyến, đi nơi dừng chân. Lục bạn, nói một câu là có thể đoán được muốn đi làm cái gì, quá thông tuệ. Phục Linh không biết lục bạn đánh giá nàng thông minh, nếu là biết được, nàng còn sẽ buồn bực đâu. Chính mình như thế nào liền thành đại thông minh. Này không phải thực bình thường sao? Nàng ở hiện đại là đi làm người. Nga, không, chính là không đi làm người cũng nên biết, xem tin tức nghe quảng bá còn không hiểu sao. Kế tiếp lưu trình, hạ lớn như vậy Vũ, làm một phương trưởng quan không đi tuần tra mới là có vấn đề đi. Phục Linh liền không có tự giác, đã quên cổ đại các cô nương không có phát đi bằng truyền hình, là không ra đi công tác. Không có khai thác tầm mắt môi giới, không có tham dự quá, sao biết? Mặc dù là cao môn quý nữ, đại đa số phụ thân trưởng huynh cũng sẽ không cùng các nàng thảo luận chính sự cùng hành chính lưu trình, nữ nhi chỉ là nữ nhi. Cho dù là muốn bồi dưỡng tiến cung, cũng sẽ không nói nhiều. Cho nên liền thường xuyên có làm không rõ cục diện phi tần chọc giận hoàng thượng. Trừ phi nhuộm dần nhiều năm, nghe nhiều, mới có thể tự mình thăm dò mạch lạc. Liên này, tiến cung hiểu chút chính trị phi tần đều thuộc về trường hợp đặc biệt, đều có thể hôn cái hiểu thánh tâm. Mà cổ đại đại đa số biết chữ cô nương là, căn bản sẽ không đối buồn kẻ chính sự cảm thấy hứng thú, cả đời cũng không dùng được, học nó xem nó làm gì, còn không bằng nghiên cứu thư pháp theo nghệ. Có nhà cao cửa rộng phụ nhân, có thể khoa trương đến chính mình phu quân cụ thể làm cái gì công tác cũng không biết, nam tôn nữ thi, nam nhân ra căn bản về nhà liền không cùng ngươi giảng, lại đi nơi nào có thể biết được. Chỉ phân phó thê tử làm cái gì có thể. Đây là lục bạn cho rằng Tống Phục Linh thông tuệ nguyên nhân. Không cần nhớ. Nhưng thật ra ngươi, nếu như thật xuất hiện vũ thai, không phải sợ. Vô luận ta ở đâu, đều sẽ bảo đảm ngươi người một nhà không việc gì. Ta. Tống Phục Linh nghĩ thầm, ta cũng không nhớ ngươi a. Hảo, ta sẽ nói cho ta cha một tiếng, ngươi đi rồi. Kỳ thật, thật xảy ra chuyện gì, ngươi không cần kịp thời hồi, cũng không cần nhớ chúng ta. Vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng. Nhiều phái người đi chợ giúp những cái đó không nơi nương tựa, nhưng không cần cho chúng ta phái nhân thủ linh tinh. Nhà của chúng ta người có thể tự lực cánh sinh, đều tránh được hoang đâu, trời mưa gì đó, thật không tính chuyện này. Tống Phục Linh vẻ mặt, nhà của chúng ta cũng không phải là nhược thế quần thể. Phục Linh. Lục bạn đột nhiên gọi nàng danh, thanh âm kia, như thế nào làm người khởi nổi da gà đâu. Lục bạn trước liếm liếm môi, đứng ở Tống Phục Linh một mét ngoại, vướt đại tuấn đầu. Mới nói, ngươi không thường vào thành. Ta vốn định, nhân cơ hội này, mang các ngươi đi vùng ngoại ô đi dạo. Trong nhà có một thôn trang, cái này mùa thượng tính có chút xem đầu. Có hồ sen, có hoa viên, có mấy chỗ vườn trái cây, tiến viện là có thể nhìn thấy hai bên thủy linh linh dấu đất, ngươi ứng có thể hiếm lạ. Cũng có thể câu cá, có thể săn thú, có thể phi ngựa. Ta còn nghĩ, lúc này có thể tự mình mang mẹ thọ chạy phi ngựa. Lại dẫn hắn phóng hai thường, ngươi nhưng thả diều, vẽ tranh, du thuyền, nguyện ý làm cái gì đều khiến cho. Muốn ăn cái gì, cũng có thể cùng tổ mẫu, thím thân thủ đi ngắt lấy. Chính là, Tống Phục Linh hiểu rõ, chính là một hồi đại mưa đá, loát côn. Vẫn cứ cảm ơn ngươi, còn có như vậy tâm ý, xem ra là dự bị mang nàng người một nhà đi du ngoạn, ở cái này mưa dầm thiên, nghe tâm tình lại cực hảo. Liên ở Tống Phục Linh nghĩ thầm. Ai u, tiểu tử ngươi rốt cuộc tìm đúng rồi giọng, cái này phương thức nàng thích khi, không nghĩ tới lục bạn còn có hậu tay. Hắn nói, không đi thành, cho nên, cố ý gọi ngươi ra tới là có thi lễ vật tưởng đưa ngươi. Cái gì? Cái gì nha? Cấp cái gì đâu? Bên cạnh tiệm sách lầu 3, lúc này liền Đinh Kiên đều tò mò mà hiếp mắt vọng. Lâm Thủ Dương biên thỏ người ra hướng ra phía ngoài xem, biên suy đoán, là khế đất, khế nhà sao? Không phải, là viên hồng quả táo. Ta chọn nhất hồng. Ngươi giặt sạch không? Ân. Lục bạn sửng sốt, giặt sạch đi. Tống Phục Linh tiếp nhận tới, giang giác liền cắn một ngụm, hướng lục bạn mi mắt con cười, ngọt. Chương 634 đem ta hết thể đều hiến cho ngươi chỉ cần ngươi vui mừng. Đại Tuấn mắt trông mong mà nhìn Tống Phục Linh trong tay đại quả táo chảy nước miếng. Nó chưa bao giờ có ăn qua như vậy hồng quả táo. Như vậy hồng. Có thể ăn ngon sao? Có thể cho nó nếm thử sao? Lục bạn đứng ở Đại Tuấn bên cạnh, nhìn đăm đăm mà nhìn Tống Phục Linh cắn quá quả táo môi, tiết hầu giật giật, mặc danh miệng khô. Lại đem tay phải bồi đến phía sau, xoay chuyển trên tay mang ngọc ban chỉ. Không chuyển cái này, không đem tay đặt ở mặt sau, hắn sợ chính mình, sẽ dây tiếp theo liền làm ra đường đột sự, lo lắng bất chi bất giác liền sẽ cầm lòng không đậu mà đem bàn tay đi ra ngoài sờ nàng đầu. Cho nàng trà lau bên miệng quả táo nước. Hiếm lạ ăn cái này. À, thích ăn nha, giòn ngọt, ta thích xa khẩu trái cây, ngươi chưa cho chính mình lưu một ít nếm thử sao. Lục bạn không trả lời lưu là không lưu, mà là nói, hảo, ta biết. Nói xong, hắn liền khẩn nhìn chằm chằm Tống Phục Linh cười, đầu tiên là khỏe miệng hơi tiểu, theo sau cười lộ ra hàm răng, trong lòng dường như tràn đầy cái gì, phá lệ thỏa mãn. Trước sau miêu ở phía sau môn nơi này, ở khe sở quan sát mã lao thái, ngượng ngùng che mắt. Lao thái thái nghĩ thầm, em ạ, cho nàng mặt đều hơi kém nhìn đỏ. Nàng chạm này góc độ, xem không rõ lắm cháu gái, nhưng vừa lúc có thể thấy rõ Lục bạn bộ dáng. Này người trẻ tuổi thật đúng là, cũng không sao nói chuyện, liền như vậy khô cằn mà nhìn, có gì nhìn đầu đâu, lăng là có thể cho mưa to thiên cười cảnh xuân sáng lạ. Đặc biệt nàng cháu gái giống như ở ngốc ăn, túi đầu cũng không biết ở ăn gì, nàng xem không, Lục bạn một người, không cần người đối diễn là có thể xem nàng cháu gái cười rộ lên. Cách vách tiệm sách ba người, lúc này cảm khái chỉ biết so lão thái thái nhiều, sẽ không so lão thái thái thiếu. Bởi vì độ cao cao, thị rất hảo, trước kia càng là chưa từng gặp qua Lục Mân Thụy cùng cô nương ở bên nhau cảnh tượng, thình lình nhìn thấy. Ta thiên, nói câu không thỏa đáng, cùng nhà cũ cháy dường như. Tạ Văn Vũ đã sớm không khái hạt dưa, che đôi mắt lại xoa cánh tay nói, ai đi nói cho hắn, mau làm Mân Thụy đừng như vậy cười, anh em nhìn khiếp đến hoảng. Ly xa như vậy đều có thể nhìn đến hắn cùng si hán dường như, quả thực không mắt nhìn. Lâm Thủ Dương nắm chặt quyền đặt ở bên môi, cười thanh khụ hai tiếng, hắn chủ yếu là cho rằng kia hai người đều đủ kỳ lạ. Một cái đưa ăn, một cái đương trường tiếp nhận tới liền cắn. Cô nương ra, ăn uống tiểu nhân, đánh giá sao một cái là có thể ăn no, không cần lại ăn cơm. Đó là tím lại đi, như vậy đại cái đầu. Lâm Thủ Dương hỏi bên người Đinh Kiên. Đinh Kiên gật gật đầu, lúc ban đầu cây giống thực chân quý, chính là trong cung cũng ít có. Nghe nói, mấy năm trước, Hoàng thượng cho quốc công phủ. Nay mua, liền lớn như vậy cái, quá ít có, xem ra Lục ra những cái đó trang chủ, không thiếu dụng tâm hầu hạ. Về Đinh Kiên nói, Tống Phục Linh không chính thai nghe được, cũng biết hiểu. Rốt cuộc tới 2 năm, không phải 2 ngày. Cùng lão ba lão mẹ đi ra ngoài mua sắm quá, cấp mẹ thọ thường xuyên mua quả táo. Nhưng là mua như vậy nhiều lần, trước nay cũng không có mua được quá màu đỏ, thậm chí đều không có mua được quá lớn cái. Nói cách khác, mễ thọ trước nay liền không ăn qua hồng quả táo. Cho nên, đương Lục bạn một cái nguyên trụ dân lấy ra tới, nàng ánh mắt sáng lên, đây cũng là làm cho Lục bạn trước mặt ăn luôn nguyên nhân. Hắn thân thủ chọn, hắn chọn một cái lớn nhất nhất hồng đưa cho nàng, không biết hắn là từ đâu đào làm ra, đều có thể tưởng tượng ra hắn ngồi xổm quả sọt trước phiên nhặt ngốc dạng. Tống Phục Linh vẫn luôn cho rằng, tiếp thu người khác lễ vật tốt nhất phản hồi chính là, người vui sướng nó. Tuy rằng hồng quả táo ở hiện đại không tính cái gì, tùy ý có thể thấy được, nhưng là ở chỗ này thật sự rất khó đến. Bằng không nàng cũng không thể cấp tiểu hồng hù sừng sốt, kia chính là có kiến thức mã, đến từ quốc công phủ. Bất quá, xuất thân cao quý cũng vô dụng, đương nàng từ trong không gian lấy ra cái đỏ bừng đại quả táo, tiểu hồng đôi mắt lập tức là có thể xem thẳng, đối nàng phục không được không được. Đương nhiên, đừng nói tiểu hồng, lúc này, nàng nếu là làm cho Lục bạn mặt, vung tay lên, hay không thấy, cấp quả táo ba biến không, cũng có thể cấp Lục bạn xem ngu si tin hay không. Nếu là các nàng tam khẩu người cùng nhau biểu diễn, thu biến ma thuật tiền là có thể làm giàu. Phục Linh rốt cuộc ăn xong rồi, hột nhét vào Đại Tuấn trong miệng, Lục bạn nhìn mắt Đại Tuấn miệng. Tống Phục Linh đại khí nói, ngươi chờ ta một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, cũng đưa ngươi lễ vật. A, ở Lục bạn sửng sốt thời điểm, Tống Phục Linh đã dơ rủ hướng trong lâu chạy. Mãi, ai u, làm ta sợ nhảy dựng. Ngại như thế nào chạm này? Ta lấy, ngươi làm chi nha? Úc, đúng rồi, ngươi lúc này vào thành, có phải hay không mang đến một vại kim chi, mở ra ăn sao? Nếu là không ăn cho ta đi. Mã Lao Thái ánh mắt lóe lóe, vì sao? Ta thu người đồ vật, đáp lễ. Kia đồ vật đâu? Mã Lao Thái, được rồi, ta biết, ngươi an. Lao Thái thái đảo không làm khó tiểu cháu gái, xoay người liền vội vàng đi lấy. Lấy khi còn cùng Phục Linh vội vàng giảng đạo. Nhân gia cấp ta đưa tới những cái đó rau dưa trái cây, thịt, ngươi có phải hay không cũng chưa nhìn qua. Ai u kia thịt, không ngã đẳng đều không hiểu được có nhiều như vậy. Người cao gia gia bọn họ nói, đều là một phiến thịt heo ngáng chân. Lúc này ngươi nguyện ý ăn xương sườn liền ăn đi, hôm nay phóng không được. Ta đều nghĩ kỹ rồi, trong chốc lát xe đi, vẫn là cho các ngươi lại kéo lên chút, chúng ta này mặt thiếu lưu. Đem tiểu vại đưa cho cháu gái, liền cho hắn điểm này kim chi. Có phải hay không thiếu điểm nhi? Sớm biết rằng đem ngươi hiêm đều mang đến. Nay liền khá tốt, hắn muốn ra cửa, vừa lúc trên xe ăn. Liên ở Tống Phục Linh ôm tiểu vại muốn đích thân đưa cho Lục bạn khi, dơ dù ôm vại, đều chạy một nửa, cửa sau nơi đó, Tống Phúc Sinh xuất hiện. Tống Phục Linh lập tức dừng bước, mặc danh chột dạ. Mã Lao Thái không biết gì thời điểm từ phía sau lại đây, một phen túm lên cháu gái trong lòng ngực tiểu vại, vẻ mặt tươi cười ôm tiến lên cho lục bạn, nghe nói, ngươi phải đi. Cái này ở trên đường ăn, nhà này bọn nhỏ yêm, có thể đương cái dưa muối ăn. Ngươi phải đi. Tống Phúc Sinh tiếp nhận lời nói. Lao Thái Thái vừa thấy, không cần chính mình nhiều lời, cùng lục bạn thực ăn ý, một cái cấp vại, một cái đôi tay tiếp nhận, còn không quên trả lời Tống Phúc Sinh vấn đề. Chiếc xe rời đi, tổng cộng 5 chiếc, từ tiệm điểm tâm cửa sau xuất phát. Trang chín tộc người, cấp Tống Phúc Sinh đại bá chỉnh ai u, ta ngồi xe ngựa hồi thôn, lần đầu ngồi xe ngựa, bị cắt nhị nỉu chừng mắt nhìn hai mắt, nói nhỏ chút, làm bên ngoài đánh xe gã sai vặt nghe thấy cấp Phúc Sinh mất mặt. Trang lục bạn cấp thịt cùng đồ ăn. Tống Phục Linh nhìn nhìn bên chân đôi mấy cái túi, các nàng một nhà 4 người ngồi chính là lục bạn xe chuyên dùng, chính là đồ vật quá nhiều, xe chuyên dùng cũng muốn hàng hóa chuyên trở. Trong túi là xương sườn, nghe nói còn có lộc tâm gì đó, cũng không biết quốc công phủ mưa đá sao liền như vậy kỳ lạ, cấp gia súc cấp lao heo mẹ đều làm chết hảo chút đầu. Nàng thừa dịp lao ba lão mẹ cùng mẹ thọ không lưng gom túi, sợ cho nhân ra xe làm giờ khi, trộm đem màn xe xúc lên, thăm dò về phía sau vọng. Trong mưa, gã sai vật cấp lục bạn bung dù. Lục bạn thật liền không rời đi, vẫn luôn đứng ở tại chỗ. Đương nhìn đến trong xe lộ ra cái đầu nhỏ là Tống Phục Linh khi, dù hạ lục bạn, lập tức liền cười, làm ra cụng ly động tác, hướng nơi xa cử cử trăng có kim chi ấm sảnh. Chương 635 tuấn mã chạy băng băng bảo biên cương. Thẳng đến xe không ảnh, lục bạn mới vừa nhấc đầu, thu liễm tươi cười, liếc xéo tiệm sách lầu 3. Đừng tưởng rằng hắn không phát hiện. Lầu 3 ba người, vốn dĩ nhìn xem cái này giống nhị ngốc tử dường như dơ lên phá ấm sảnh. Cũng không biết nơi đó mặt trang cái gì bà bối, nhìn xem kia mặt chui ra cái đầu nhỏ, hai mặt chính xem hăng hái đâu, không nghĩ tới này liền bị bắt được hiện hành. Không tốt. Kia cái gì, ta về trước, Tạ Văn Vũ đem trong tay hạt dưa hướng mâm một ném, xoay người liền đi. Lâm Thủ Dương cũng lưu mau, ngoài miệng nói đêm qua nghỉ vãn, hôm nay lộng tức nhương túi dậy sớm, dứt lời đã đi xuống lâu. Bị túm tới Linh Kiên, nhìn giống tuyết hành lang. Đương lục bạn xuất hiện ở tiệm sách cửa khi, Đinh Kiên vừa lúc cùng hắn tương ngộ, đầy mặt xấu hổ, đi ngang qua, tới trốn vũ. Cửa thanh chỗ, mấy chục danh nha dịch ở trong mưa điên cuồng hét lên, ly thật xa là có thể nghe thấy. Người là đi là lưu. Đi đi đi, mau. Muốn phong thành. Nơi này có hảo chút dân chúng, cả người ướt lộc cộc con túi vội vàng ra súc ở hướng ra ngoài đi, phỏng chừng đều là đỉnh vũ vào thành chọn mua. Giống mua thuốc. Mua lương, mua muối, ai biết này vũ sẽ hạ nhiều ít ngày. Hoặc là ở trong thành làm công nhật, nhớ thương trong nhà, sôi nổi muốn ra khỏi thành. Ly xa xem cửa thành nơi này, còn có 5-6 hộ có xe ngựa nhân ra. Vừa thấy chính là nhà giàu. 2 con ngựa, 3 con ngựa lôi kéo xe. Tống Phúc Sinh suy đoán, rất có thể là huyện khác huyện lệnh xe đặt tại hướng ra phía ngoài chạy, muốn thật là chi huyện nhóm xe. Kia hẳn là chịu phủ doãn đại nhân triệu lệnh vào thành mở họp, hoặc là vào thành chủ động hội báo công tác. Tống Phúc Sinh đoán không tồi, nơi này còn có một vị hắn nhận thức đâu, đồng giao trấn chi huyện xe giá liền xếp hạng trong đó. Mà quốc công phủ lại đây 5 chiếc xe ngựa, mỗi chiếc xe cửa sổ chỗ, lúc này đều bái người ở vọng. Tống Phúc Sinh đại bá cùng cao đồ tể bọn họ mặt dán chạm rông cửa sổ. Ban đầu đều không hiểu được có thứ này, liền vén rèm mánh xem. Vẫn là ở bên ngoài đánh xe gã sai vật nhắc nhở, như vậy đại vén rèm xảo vũ, màn xe kéo đến bên cạnh, bàn tay ra đến trên cùng khung cửa sổ thượng tìm bắt tay, cấp chạm rông cửa sổ túm xuống dưới, sẽ không xảo vũ còn không chậm trễ quan vọng. Ta cũng không nói a, thật cao cấp, lần đầu ngồi. Liên Tống Phục Linh đều là hiện cấp túm xuống dưới. Dày đặc trong mưa, 5 chiếc xe ngựa còn không có chạy đến cửa thành gần chỗ, tiểu toàn tử liền dơ lên ánh vàng rực rỡ thẻ bài. Bọn nha dịch thuận mặt xuống phía dưới chảy vũ thủy, nhường nhường nhường. Né tránh. Mới ra khỏi thành, Tống Phúc Sinh đang cùng lại nhảy tiền bội anh không lời nói tìm lời nói. Này không phải phía trước cấp tức phụ trọc sinh khí sao? Nói, phú quý cùng đại tỷ phu bọn họ cũng không biết đi đến nào, nơi khác hạ không trời mưa, bên ngoài có vài chỉ đội ngũ ở lưu lạc, sao chỉnh, thật là nhớ thương. Nói, không biết Lao Ngưu ở trong thành có thể hay không ứng phó đến khai. bất quá có tứ tráng, kia tiểu tử vũ lực giá trị bạo biểu, hảo đốn khuyên mới lưu lại. Ngươi nói kia tứ tráng, có đôi khi như thế nào liền phá lệ tử tâm nhãn. Một hai phải đi theo hắn. Con hảo có lao thái thái ở trong thành, đầu óc sống, có điểm nhân mạch, có việc có thể chiều ứng. Bất quá, muốn đi lên những người đó, gần nhất sẽ bạch ném rất nhiều tiền. Trời mưa, vì an toàn liền không thể tiếp đơn, đã tiếp toàn bộ trệ đình, còn phải cấp những người này phát lương tạm. Thấp nhất sinh hoạt bảo đảm sao, tiêu cục tiền lương là lương tạm thêm trích phần trăm. Lao tống tún tiền bội anh đắc không đắc, chính nói hăng hai khi, tuồng đống nhiên ở ra khỏi thành người trước mặt chính diễn. Mễ thọ trừng lớn đôi mắt chỉ hướng ra phía ngoài mặt kêu sợ hãi một tiếng. Tống Phục Linh cũng là cầm lòng không đậu kinh hô, chỉ là nàng quả táo ăn nhiều, kinh hô biến thành bị dọa đánh cái cách. Chỉ xem, mới ra khỏi thành môn không đủ năm dặm mà, bên tay phải nơi xa trên núi, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, ào ào xôn xao, núi đất sạt lở. Dưới chân núi đại thụ đàn, nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. Trước kia, con đường hai bên kia chính là một mảnh hy vọng đồng ruộng, trang bị kia xanh mượt đồng ruộng cùng kia sương mù mênh mang sơn như thế nào nhìn như thế nào đẹp. Hiện giờ, kia sơn thành nhất khủng bố vật thể, nó gào thét, ở mọi người trước mặt triển lãm thiên nhiên uy lực. Em ạ, đã không rảnh lo thảo luận kia giữa sườn núi thượng còn ở không ít trong núi nhân gia. Trước kia liền nghe nói qua, kia trên núi, lúc ban đầu nhân gia là vì khai khẩn đồng ruộng loại chút đồ ăn, bộ điểm động vật, rời thành muôn gần, qua lại vào thành buôn bán. Sau lại chậm rãi, kia trên núi liền có mấy chục hộ, đứng đắn có thể tính trước thôn nhỏ, bởi vì mỗi hộ dân cư rất nhiều. Đi đầu người cũng coi như có điểm bản lĩnh, hán tử kia mới hơn 30 tuổi, còn cùng Lao Tùy, Tống Phúc Sinh đã gặp mặt, bán quá hàng ra. Những người đó, trước mắt còn có thể có hảo sao. Đã không rảnh lo nghị luận. Núi đất sạt lở lan đến gần mặt đường thượng này đó ra khỏi thành người. Không phải đất lở đã hoạt tới rồi nơi này, là tận mắt nhìn thấy kia chấn động dọa người một màn, đối tâm lý tạo thành khủng hoảng ở vô hạn mở rộng, tổng cảm thấy dây tiếp theo đất đá là có thể cọ rửa đến nơi đây, cắt đứt bọn họ lộ. Có kia đồng hương, ở trong mưa hoang mang rối loạn, dọa ra xúc xe đều không nghĩ muốn, người tới thời khắc nguy hiểm, không quan tâm nói gì cũng chưa dùng, liền tin tưởng chính mình chân có thể chạy càng mau. So Tống Phúc Sinh bọn họ sớm ra khỏi thành một bước đồng giao trấn huyện lệnh, ở trong xe ngựa mũ cánh chuồn đều rớt, trên mặt che kín kinh hoàng. Hắn bỏ dậy nhặt quan mũ, thân mình lại một vai té ngã ở thùng xe, toàn bộ thùng xe kém chút phiên, bên ngoài gã sai vặt đều, lao ra, không hảo, ngựa nổi trứng, mau xuống xe. Mau cấp bản quan chế trụ nó. Mà Tống Phúc Sinh bọn họ nơi này là, mẹ thọ gắt gao mà lôi kéo Tống Phục Linh cánh tay. Một tay lại gắt gao bái trụ Tống Phúc Sinh cổ. Tống Phúc Sinh ôm hài tử. Rõ ràng núi đất sạt lở vị trí ly xe ngựa rất xa, chính là bốn khẩu người một cái dựa gần một cái, bình tĩnh, không ra tiếng, gắt gao mà dán xe vách tường, nhìn cửa sổ. Thật giống như là ngồi vị trí ly cửa sổ xa một chút nhi là có thể an toàn dường như. Liên tại đây một mảnh hoảng loạn, có xe ngựa vó ngựa hướng lên trời, nơi nơi là hí vang thanh cùng các đồng hương hoảng sợ kêu to khi. Tống Phúc Sinh bọn họ này chiếc xe rất là kỳ lạ, cũng không có hàng tốc chạy lên. Đại Tuấn đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, như là ở tiếp đón bên người ba huynh đệ, bốn mã điều khiển, lôi kéo Tống Phúc Sinh một nhà bốn người cùng ba gã mã phu về phía trước cấp tốc chạy động. Kia tiếng vó ngựa chỉnh tề như là ở kêu khẩu lệnh, nhất nhị nhất, nhất nhị nhất. Chạy thẳng tắp. Nay thượng quá chiến trường quả nhiên bất đồng. Bị như vậy đại núi đất sạt lở cùng địa biểu dung chuyển đều không có dọa đến, quân mã chính là quân mã. Không, cũng không hoàn toàn, còn có không thượng quá chiến trường tiểu hồng, lúc này, tiểu toàn tử ăn mặc áo tơi ở cơi nó. Hôm qua hạ mưa đá kia trận, tiểu hồng bị Phục Linh cùng mẹ thọ dưỡng, Tống Phúc Sinh còn mắng quá nó, bị dưỡng phế đi, tiểu khí không lộ đầu, như là sợ hãi mưa đá dường như. Nhưng hôm nay, tới rồi thời khắc mấu chốt. Tiểu Hồng dùng hành động vả mặt Tống Phúc Sinh, một chút không hoảng loạn, cái này kêu thấy thật trường không xong dây xích. Tiểu Hồng hai mắt sáng lấp lánh, không buộc trên xe, lại chở tiểu toàn tử ở trong mưa cùng Đại Tuấn cùng nhau tịnh tiến. Lục bạn xe chuyên dùng lập tức liền vượt qua mọi người, này liền làm cho Phúc Sinh đại bá bọn họ nóng nảy. Những người này ngồi chính là từ quốc công phủ hai con ngựa kéo động xe, tuy nói mã là hảo mã, nhưng thứ gì liền sợ đối lập, cùng đại tuấn bọn họ gặp qua đại trường hợp vẫn là hàng cái cấp bậc. Đặc biệt là, nhân ra 4 mã điều khiển, bọn họ còn 2 mã. Thứ này như thế nào chỉnh đi lên? Muốn kêu phúc sinh, đại bá đầu còn rỗi không ra đi, chạm rông cửa sổ cấp lộng xuống dưới, lại không biết như thế nào cấp bay lên. Đương hoảng loạn rốt cuộc cấp mở ra sau, dò ra thân mình, để lại cho đại bá cao đổ tể bọn họ chỉ có trong mưa bóng dáng. Đây là cỡ nào làm người hâm mộ một màn, nháy mắt liền ly sự phát địa điểm thật xa. Giống đồng giao chấn huyện lệnh còn không có tử trong xe bỏ dậy đâu. Chính là bị 4 mã điều khiển chở Tống Phúc Sinh lại luôn cuống, đỉnh vũ đi ra ngoài, tự mình phe phẩy tay kêu ký hiệu, con ngựa ù, ngươi chậm một chút chạy, chậm một chút chạy. Chạy quá nhanh, cũng khủng hoảng. Chương 636 nhân loại ở thiên nhiên trước mặt là đệ đệ. Xe ngựa hô hô chạy vào thôn. Lớn như vậy trận trượng, đại bạch bàn đàn bà ôm một đống bùn chén, chỉ hạ xuống hỏi câu, là tướng quân tới sao? Không có kia dĩ vãng khuyết đại âm thanh lượng, không có xem soái ca tâm. Ai tới, cũng vô pháp ngăn cản nàng bị thương. Tướng quân tới, còn có thể cho nàng phát ăn không thành. Đương nhìn đến không phải lục bạn, là Tống Phúc Sinh người một nhà xuống xe, đại bạch lại so với nhìn thấy lục tướng quân còn kích động. Giờ phút này, Tống Phúc Sinh đột nhiên so dĩ vãng đại được hoan nghênh lục bạn còn chịu người đại thấy. Đoàn trưởng, ngươi rốt cuộc đã về rồi, ngươi nhìn xem chúng ta thôn nhưng làm sao a? Tam đệ, khảo như thế nào? Tống Phúc Tài từ ớt cây phòng ra tới, hắn là bất thời giờ lại đây trồng hóa, đều đặt ở trên bàn. Cũng ít nhiều này ớt cây phòng là tân cái, bằng không liền sẽ cùng những cái đó lại gạch phòng giống nhau khắp nơi lậu thủy. Hôm qua, nhậm tộc trưởng thư không nhìn. Từ trong nhà chạy ra chỉ huy phụ nữ nhóm gom, bò sữa sản mãi nếu là chậm trễ không được, liền nghĩ cách ở nhà ngao chế mãi đậu hủ. Cùng lúc đó, còn có kia lục tục liền áo tơi cũng chưa xuyên hán tử, chính top 5 top 3, trên mặt vô biểu tình hướng nơi xa đi. Nghe được động tĩnh, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Tống Phúc Sinh, đoàn trưởng, khảo như thế nào. Nghe kia ngữ khí liền biết, hỏi thực bất quá tâm. Các ngươi đây là muốn đi làm gì? Đi nhà ngươi đào địa hoa tử thủy. Hán tử nhóm trở về hai câu lời nói liền tiếp tục về phía trước đi. Đồng ruộng xong rồi, nhà mình nhà ở có thể tu bổ đã tu bổ, không thể tu bổ không có dư thừa mái ngói phải như vậy châu ngồi. Hà bờ bên kia cái tân phòng dư lại mái ngói là hiểu rõ, liền những cái đó mái ngói còn có nhậm công tín ra thừa ngói, tiểu địa chủ ra thừa ngói, thật là trợ giúp trong thôn không ít người ra, hôm qua một hồi đại mưa đá qua đi cũng đã phân không có. Hán tử nhóm cảm thấy, ở nhà ngốc càng nháo nghe, còn không bằng đi hà đối diện hỗ trợ đào thủy. Có sống làm, đỡ phải nháo tâm. Toàn tử, mau tiến vào uống khẩu vừa mở ra môn, Tống Phúc Sinh nửa dương miệng dừng lại. Cùng lại đây Tống Phúc Tài nói, này như thế nào lại tiến vào này đó thủy, mới vừa buổi sáng ông nội còn phái người lại đây đào đâu, ta đây liền lộng. Tống Phúc Tài vội vội vàng vàng liền phải giúp tam đệ ra quy trình sân. Tiểu toàn tử vốn dĩ cũng muốn không nói hai lời liền loát cánh tay vãn tay háo làm việc, nhưng là hắn đơn cánh tay, quay đầu lại kêu mã phu nhóm, hỗ trợ. Tống Phúc Sinh ngăn cản, không cần. Ta vốn là muốn khách khí, đừng làm cho người một chuyến tay không tiến vào uống miếng nước, này một đường lại dọa lại làm vũ tới, xem tình huống này, cũng đừng uống, còn không bằng làm cho bọn họ trực tiếp trở về. Lại nói lục bạn kia đầu ngày mai đi, này đó đi theo người cũng muốn trở về chuẩn bị. Tiểu toàn tử nói, không đổi, kia nếu là thật không cần ta, ta đi tiên sinh nguyên lai trong nhà tìm sư phụ. Gì, thuận tử tại đây. Lưu lại Tống Phúc Tài trợ giúp thê nữ đào thủy, Tống Phúc Sinh theo tiểu toàn tử bọn họ đi rồi, đi hà bờ bên kia trước hiểu biết tình huống. Mà ở nhờ trong nhà, bên cạnh địch bà tử các nàng nghe được tiền bội anh đã trở lại, cũng buông trong tay tiểu buồn, trước không múc nhà mình trong viện thủy, sôi nổi lại đây hỗ trợ. Nói cho tiền bội anh ta trụ nơi này hơi chút tới gần bờ sông, nhưng cũng may so ly bờ sông gần cường ra rất nhiều. Cũng chỉ hôm qua hạ mưa to kia trận, buổi tối khi, giống đại bạch bàn ra hòa tứ tẩu ra, trong phòng đều vào thủy, bọn nhỏ ở trên giường đất, nếu là lại như vậy manh trời mưa, liền phải thượng phòng đỉnh. Tống Phục Linh nghe này đó, tranh bọt nước, cùng mẹ thọ đem trong viện trôi nổi tiểu băng ghế, buồn gỗ nhặt về ra. Kỳ thật, trong nhà bếp cũng nước vào. Ở nhờ này phòng ở cửa phòng có khe hở. Mà Tống Phúc Sinh lúc này đã tới rồi bờ sông. Bờ sông mở rộng hào chút, bị dòng nước cọ rửa, một chân một hy bùn, dán đại bạch tứ tẩu nhà bọn họ chân tường đi, dẫm lên hòn đá nhỏ, không có lộ. Tứ tẩu tử nàng nam nhân ở nóc nhà thượng đều, đoàn trưởng, ngươi đã về rồi, nhưng đến thêm cẩn thận. Tống Phúc Sinh cùng tiểu toàn tử cho nhau sam, ăn mặc áo tơi rốt cuộc gian nan thượng tiểu. Hai người nhìn nước chảy xiết nước sông. Tống Phúc Sinh nhìn kia mặt nước một cái phong túng lại đây, đã có thể yêm qua cầu mặt, nghĩ thầm. Này kêu không thể đi rồi. Bao lớn gan, mới vừa còn có hảo chút hán tử đi đối diện giúp hắn ra đào thủy, đào cái dám ác còn, đừng nào xem cấp kiều hướng đoạn, người nếu là ngã xuống, theo dòng nước liền sẽ bị hướng chạy. Tiểu toàn tử là nghĩ thầm, nắm thảo, liền này mặt nước đã yêm quá kiều, sư phụ ta bọn họ là như thế nào khiêng túi quá khứ. Đương Tống Phúc Sinh đi vào hà đối diện, nhìn đến nhà mình kia một mảnh cao lớn gạch xanh tường khi, này một cái trước mắt, nói thật, thực cảm tạ lục bạn. Này nếu là tưởng tỉnh tiền, lúc trước chỉ chắt một hàng rào hoặc là dùng gạch mục tử liền phế đi, thủy liền sẽ tiến viện. Thực rõ ràng, từ bên ngoài xem là có thể biết được, trong viện không như thế nào gặp tai họa. Lục bạn phái chuyên nghiệp nhân sĩ cái tường thể, rất là rắn chắc vững chắc. Nhân ra cái còn thực chú ý, nó không phải cái đồng loạt, bởi vì địa hình càng lên cao càng cao, tới gần nước sông này một bên tường viện thực tế độ cao so trước mặt cao hơn rất nhiều, bề ngoài xem, như là đồng loạt. Quả nhiên, tiến viện phát hiện, như vậy liên tục hạ mưa to, lăng là không sao mà. Phúc Sinh, ông nội đuổi đi vịt phải cho nhân ra bung dù, nghe được động tĩnh quay đầu lại, lập tức liền kích động. Có hảo chút lời nói tưởng nói. Ông nội à, loại này thiên, như thế nào còn có thể lộng những người này giúp ta làm việc, ngài như thế nào không biết rời đi trụ vào thôn. Ngươi khảo như thế nào a, Phúc Sinh. Tuy rằng này một năm hoa màu toàn xong rồi, mà bị một trận đùng vang mưa đá đánh lưu trọng, hoàn toàn gan thí chiều lạnh, lao ra tử đau lòng đến tâm lạnh. Nhưng là dùng mã lao thái nói là, lại khó, bởi vì ta trong lòng nắm chắc, trong nhà có lương, cảm giác còn có thể dư ra lòng dạ nhi, không quá thống khổ. Cũng liền có càng chuyện quan trọng muốn quan tâm, mà không phải trước hội báo đồng ruộng cùng gặp tai họa tình huống. Cùng lắm thì, kém cỏi nhất dùng tiền bạc trùng kiến gia viên. Tống Phúc Sinh không trả lời lao gia tử, ở hắn xem ra, khảo như thế nào mới là thực không quan trọng sự. Hắn đang nhìn mệnh thí thuận tử. Thuận tử vẻ mặt bùn đen. Thật là mệnh xong rồi. Trời chưa sáng liền mang đội lôi kéo bao cắt chạy tới nhậm gia thôn. Tới rồi bờ sông vừa thấy, dưới loại tình huống này, đi đầu cong lên bao cắt liền thượng tiểu. Đem thiếu gia phân phó bao cát, tức nước túi, nhân lực bối toàn bộ vận qua đi, này nhưng đều là quốc công phủ trước kia tích cóp. Rốt cuộc làm xong thiếu gia dặn dò nói, muốn đem hữu hạn bao cắt lấp kín phòng ốc ngạch cửa khe hở, giảm bất thủy tầm nhập, quay đầu lại tiến viện uống miếng nước, ninh vắt khô trên quần áo thủy, liền xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến Tống Á ra một phen số tuổi, ở lộng các loại gia súc qua. Lo lắng như vậy trời mưa, gia súc lều không xong rồi sao? Thuận tay liền hỗ trợ. Thuận tử biết, trước mắt chín tộc chủ muốn sức lao động tất cả tại bên ngoài tán, phụ trách mang đội tiêu củ các tải. Dẫn người đem ra súc lều lộng xong, nghe được Tống A ra lại ở kêu trong thôn tiểu tử nhóm, giúp ta ra đào đào địa hoa tử thủy đi. Đến, cầu nhân ra làm gì, thuận tử lại mang gã sai vật nhóm đi địa hoa tử đào thủy. Đừng cho phao sụp đổ, phải cho viện này bảo vệ tốt, cho dù thiếu gia không dặn dò cũng muốn hỗ trợ, đây là tiên sinh một nhà tân phòng, thuận tử cảm thấy hẳn là bảo vệ tốt, một ngày cũng chưa chủ đâu. Tống Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía khe hở chỗ đôi những cái đó bao cát, lại lần nữa cùng thuận tử đối diện. Hắn là trăm triệu cũng không nghĩ tới, lục bạn không chỉ có cho hắn cầm không ít rau quả thịt cá, luôn miệng nói, hạ mưa đá kia trận gạt gốc, ăn không hết. Lại sớm liền phái thuận tử bọn họ tới đôi bao cát. Chương 637 so thượng không đủ, so hạ có rất nhiều dư. Thuận tử cấp Tống Phúc Sinh xả đến một bên, làm như thế nào trở về như thế nào tùy hắn trở về đi. Không cần, chúng ta ly đồng giao trấn gần, nơi đó có phòng ở, cũng đủ đại, có cái gì trạng hung có thể hướng nơi đó rời đi. Thuận tử tận tình khuyên bảo. Tiên sinh, ngài có phải hay không không biết này hà chính là từ đồng giao trấn xuôi dòng tới, đồng giao trấn lại như vậy đi xuống đều phải bị yêm. Dọa kia chi huyện hôm qua chạy tới hội báo, liền sợ ố xa khó giữ được, ngài còn đi nơi đó. Chỉ có Phụng Thiên Thành. Lúc trước chúng ta lão gia vì bảo đảm hoàng thượng nơi địa phương an toàn vô ngu, mới đầu nhập đại lượng nhân lực tài lực mệnh đề sử nhóm tu sửa cống, mương mắt, hối tuyển cử. Hôm qua tiểu nhân bồi ở thiếu gia bên người nghe rõ ràng. Ngài không cần có băn khoăn, người lại nhiều, thiếu gia tòa nhà cũng có thể chứa. Thiên sinh, ngài như thế nào như thế khách khí đâu. Tống Phúc Sinh xua tay, làm thuận tử đừng khuyên, hắn là sẽ không mang theo già trẻ lớn bé trụ tiến lục bạn ra. Thực sự có chuyện gì, hắn thả rằng mang theo nam nữ già trẻ nhóm vào thành, đi tiệm điểm tâm cùng tiêu cục ngủ dưới đất. Này không quan hệ khách không khách khí, thu nhân ra đồ vật cùng trụ tiến lục ra là hai chuyện khác nhau. Lục bạn sáng mai liền đi, không ở nhà, tu hú chiếm tổ, như vậy truyền ra đi mặt quá lớn. Cho dù lục bạn chưa nói, nhân ra mặt trên còn có trưởng bối thân thuộc đâu, qua đi biết được, mau kéo đến đi, không như vậy làm. Ta không quen biết lục bạn còn không sống sao. Tống Phúc Sinh chẳng những răng phong không lẩu cự tuyệt thuận tử, lại còn có thúc giục, ta đã trở về, ngươi không cần nhọc lòng, ngươi mau cùng toàn tử bọn họ chạy nhanh trở về thành. Chúng ta tới khi, ra khỏi thành khẩu kia mặt sơn phát sinh lũ bất ngờ, hiện tại cái dạng gì còn không rõ ràng lắm, theo như vậy trời mưa, đừng cho lộ đổ. Thuận tử trừng mắt cùng toàn tử đối diện, lũ bất ngờ. Đúng vậy, sư phụ, tặc dọa người, cho ta đều dọa. Ta đây càng không thể đi rồi, chúng ta này đầu sơn, ta đây liền dẫn người lên núi nhìn xem thổ tùng không bông. Hạ lớn như vậy vũ, ngươi thượng cái gì trên núi sơn, chúng ta cũng đều đi, thích làm gì thì làm. Tống Phúc Sinh lần đầu phát hiện thuận tử còn rất ngoan cố, nhà các ngươi thiếu gia bên người ly không được đắc dụng người, sáng mai các ngươi còn muốn xuất phát, liền nghe ta đi. Thúc giục vội vàng thuận tử cùng tiểu toàn tử rời đi. Bằng không lục ra những người này, liền sẽ ở chỗ này làm khởi sống không dứt. Tiễn đi thuận tử cùng tiểu toàn tử bọn họ. Tống Phúc Sinh thật liền mệnh nướng lò phòng đình công, đại chất nữ nhóm thành thật, còn ở nơi đó nương chế. Liệt ba phòng kia chính là nguy phòng. Trước nay liền không có cải biến quá, đều là thật nhiều năm trước tường thể. Bổn tính toán rời trụ tiến tân ra sau, lại chậm rãi một chút nhi lậu. Hợp với liệt ba phòng, chuồng heo, gia súc lều, chuồng gà vịt xá, ở bọn họ trụ đại viện tử bên ngoài lại lộng cái tiểu viện tử. Tân khởi kiến nướng lò phòng sau, trước mắt nướng lò phòng ở cấp tường đẩy ngã, biến thành mùa đông lều lớn phòng. Như vậy quy kiến, tương đương tiểu viện tử là nơi sản sinh. Đại viện tử liền tất cả đều là nơi ở, trồng chút rau, vịt đều không ở nơi này dưỡng, miễn cho thường xuyên dẫm đến phân gà phân vịt, dơ. Chính là, vẫn luôn cũng không dối danh à, yêu cầu giống nhau làm, ngươi xem, này tất cả đều là sự. Tống Phúc Sinh lại hạ mệnh lệnh, làm trong phòng giúp đỡ đắp giường đất, khấu bản tử, phô sàn nhà, an ngăn tủ sở hữu làm trang hoàng đình công, ở trong sân đáp nhà vệ sinh công cộng công nhân đình công. Đều cho hắn về nhà. Liên tục hạ mệnh lệnh, thẳng đến giờ phút này, Tống Phúc Sinh mới biết được ông nội khó xử, khó trách ông nội nói đuổi đi không đi. Nhất bang hắn tử, Đỉnh Vũ đứng ở trong viện, có bỗng nhiên muốn hướng hắn quỳ xuống, chủ nhân, cầu ngài, khiến cho chúng ta lưu lại làm việc đi, cho chúng ta phát cả lâm liền thành. Này đó hỗ trợ làm việc công nhân, lúc trước chiêu thời điểm, chính là cố ý chiếu cố phụ cận mấy thôn chạy nạn tới nhân gia. Bọn họ vốn dĩ liền không có gì đồng ruộng, cho dù có, đất hoang, phóng xong hoang sau, phân tới tay thời điểm trồng trọt cũng đã chậm, thu hoạch vốn là không bằng người trong thôn. Lại chạy nạn một đường, trên đường đã sớm hết sạch trong tay tiền bạc, đại đa số người không có gì số dư, này một năm, triều đình đánh giặc lại không cho phát cái gì cứu tế lương. Trước mắt, dậu đổ bìm leo, liên tục trời mưa, hôm qua hai tràng mưa đã sau. Trong đất kia ít có thu hoạch đem gặp phải không thu hoạch. Này đó hắn tử, nhưng không phải hy vọng có thể tiếp tục cổ áo lương. Có hảo những người này, bọn họ không cần tiền công, liền phải lương thực. Cũng là vì cái này, chín tộc rõ ràng không cần đại lượng mua sắm lương thực phụ, lại vì những người này mua rất nhiều đường tiền công xuống phía dưới phát. Bằng không lão thái thái từ đâu ra lương thực phụ, chế tắc liệt ba hướng ra phía ngoài bán. Ta nhưng không chiếm nhà nước tiện nghi. Không có tham ô thương chẳng nha làm chế tắc liệt ba lương thực phụ. Đối Tống Phúc Sinh tới giảng, không cần thiết, hắn từ nơi nào gắt gao tay, đều có thể tránh đến về điểm này tiền trinh. Đối với chín tộc nhân tới giảng, chúng ta đến vì trung nghị bảng hiệu bảo hộ thanh danh, tới nơi này 2 năm, không phải 2 ngày, sớm phát triển thà rằng muốn mặt cũng không hề như vậy tham tiền lạp. Lao thái thái, ta kém chút tiền ấy. Ta bán liệt ba cấp đi thi người là vì làm tốt sự, kết quả là lại nhân chiếm triều đỉnh tiện nghi làm người biết được, cho ta nhi cùng Mân Thụy mất mặt, ta không phải có tật xấu sao. Xa xa. Tóm lại, phát lương thực phụ cấp đương tiền công còn ra quá sự. Này đó hán tử trước một trận, có như vậy vài người vì tỉnh đồ ăn đói té xỉu kém chút xảy ra chuyện, cấp ông nội khí quá sức, nói các ngươi nếu là như vậy, kia không thể dùng các ngươi. Xảy ra chuyện, nhà của chúng ta không được bồi tiền. Nhà các ngươi bà nương phải đi cáo chúng ta, bọn em thanh danh đều sẽ chịu liên lụy, lại không phải chưa cho các ngươi phát lương. Khí lao gia tử cùng Tống Phúc Sinh lén nói thầm, làm tốt sự, không nhất định sẽ rơi xuống hảo, còn chưa đủ nhọc lòng. Ngươi nhìn xem, khi đó những người này, còn có thể trông cậy vào đồng ruộng thu hoạch đâu đều có thể như vậy, lúc này không thu hoạch, liền càng lấy Tống cửu tộc đương cứu mạng dâm dạ. Tống Phúc Sinh nói, các thôn cho các ngươi phân phòng ở đều là nhiều năm đã lâu, như vậy trời mưa, các ngươi không nhớ thương trong nhà sao. Trong nhà có bà nương, các nàng có thể thượng phòng bổ tu. Đừng nói nữa, trở về, nói toạc thiên các ngươi cũng muốn đi, nhà của chúng ta gánh không dậy nổi. Ngươi xem chúng ta ly sơn hình như là xa, hình như là trượt xuống bùn rất hòn đá không làm cái gì. Kia lũ bất ngờ thật tới, đừng nói nơi này, nháy mắt có thể qua sông Yêm vào thôn. Ta mới xem xong kia một màn, đi đi đi. Tống Phúc Sinh làm ông nội vào nhà cho bọn hắn từng cái phát hôm nay đồ ăn. Ban ngày cho bọn hắn tính một ngày. Chủ nhân, kia đuổi minh chúng ta. Đuổi minh ta có thể sử dụng các ngươi còn sẽ dùng. A, ta cũng biết các ngươi khó, ta từ từ mưa đã cạnh có được không? Tống Phúc Sinh đang nói chuyện khi, các cô nương đột nhiên ngao ngao kêu sợ hãi lên, chỉ xem nhị nha các nàng ở nướng lò phòng một mặt tường đống nhiên đổ. Nhị nha ôm bốn cái bùn khay, bại lộ tại đây trong thiên địa, nhị nha đang ở gom đồ vật đâu, không nướng cũng muốn đem hữu dụng lấy đi. Đào hoa ở túm đánh dấu phụng thiên hai chữ lương thực phụ túi, lương thực cũng muốn rời đi, ném tới nơi này làm người trộm đâu. Mà cái này nướng lò phòng, chính là trước kia Tống Phục Linh đơn độc làm sinh nhật bánh kem nhà ở. Tam thúc, tam cứu, hắn tam thúc. Nhất bang cô nương gia hòa tiểu tức phụ nhóm bị dọa díu dít hướng Tống Phúc Sinh chạy tới. Thời khắc nguy hiểm, tìm cường giả. Tống Phúc Sinh nghĩ mà sợ, nướng đi, lúc này cho các ngươi nướng, tử tâm nhãn, kém chút bị chôn bên trong. Chương 638 mọi người luôn là luẩn quẩn trong lòng đòi tiền vẫn là muốn mệnh. Nướng lò phòng tiểu tức phụ nhóm, ôm một đám đại khay, xuyên qua với các điểm tâm phòng cùng mã lao thái gia. Mã lao gia tân phòng giường đất trước hết đắp xong. Đem nướng bàn đều đặt ở trên giường đất mặt, để ngừa thủy yêm vào nhà cấp phao lạ. Đại cô nương nhóm là cong lên có hơn phân nửa cái thân thể cao sọn, sọt trang có nướng điểm tâm hết thể dụng cụ cùng đặt ở này mặt sử dụng nồi chén gáo buồn, đem áo tơi phiến ở mặt trên. Các nàng đang ở nghe tam thúc lời nói, mang đấu lạp một cái kéo lấy một cái hướng viện ngoại đi, sợ dưới chân hy bùng trượt, cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tam thúc tam cứu nói, đừng nói chỉ đảo một mặt tường. Chính là toàn ngã xuống cũng không cần các nàng quản, chỉ cần đi là được, làm mau chóng hồi thôn. Mà mới gấp trở về Tống Phúc Sinh đại bá, cao độ tể, Tống Phúc Sinh đại ca Tống Phúc Tài bọn họ, mang theo trong thôn tới hỗ trợ hán tử, là đỉnh mưa to, đem gửi ở nướng lò phòng làm liệt ba một túi túi quan lương, từ nướng lò phòng bối ra, đặt ở Tống Phúc Sinh ra trong phòng. Tống Phúc Sinh ra, trước mắt là những người này trong nhà, trang hoàng nhất hoàn chỉnh phòng ở. Rốt cuộc chín tộc đã thói quen, gì chuyện tốt đều phải trước nhưng Phúc Sinh tới. Bọn họ từ từ không quan trọng, lại là không thể làm Phúc Sinh chờ. Tống Phúc Sinh ra trong phòng có gia cụ, có bàn ghế, có giường đất quầy, bốn mở cửa tủ quần áo. Ngủ phu thê phòng, mễ thọ phòng, phục linh phòng, mặt đất phô sàn nhà, lều thượng khấu bản. Giường đất bốn phía mặt tường cũng khấu gỗ thô bản, miễn cho dựa vào trên tường quần áo dơ, mặt tường mùa đông lạnh. Có tấm ván gỗ cũng giữ ấm. Trên giường đất giữa tường một bên có thông đỉnh giường đất quầy, giường đất hạ hợp với giường đất quầy chính là án thư đài, hai hài tử đều có án thư ghế dựa, hai hài tử kia trong phòng còn có năm đấu quầy. Đến nỗi Tống Phúc Sinh ra phòng khách lớn càng là thiết có lò sưởi trong tường. Nay cũng không phải là tự mình trước kia đối phó cái lò sưởi trong tường, khi đó cấp tường đào cái động. Là Tống Phục Linh học cổ châu Âu biệt thự. Trong phòng cái lò sưởi trong tường, liên tiếp bài yên khẩu, lò sưởi trong tường bốn phía khung, là đủ loại mang nhan sắc hòn đá nhỏ cùng mang nhan sắc mái ngói được hàm. lò sưởi trong tường bên cạnh bày biện ghế mây vật liệu gỗ trường điều sofa, bàn trà. Người trong thôn lần đầu tiên tới khi đều nói, liền chưa thấy qua trang hoàng như vậy xa hoa, ta trước kia liền thấy cũng chưa gặp qua. Hơn nữa ra cửa phòng là mới làm, không hề khe hở. Tống Phúc Sinh thiếu chút nữa cấp môn bao mềm bao, bao một tầng ra, là Mã Lao Thái bọn họ tất cả đều nói quá rêu rao, hắn lược một cân nhắc, cũng là, quá hủ bại, mới đánh đổ. Cửa phòng sớm đã an thượng đại khóa. Trước mắt đem lương thực gửi ở chỗ này, môn một khóa, tương đối an toàn nhất. Mấu chốt nhất chính là, Tống Phúc Sinh trong nhà có một cái đại bí mật. Cấp Ngưu trưởng quay cùng Tứ Tráng rửa gần bên cạnh đơn độc xây nhà, Tứ Tráng muốn thành ra, liền bất hòa bọn họ một nhà bốn người ở tại cùng dưới mái hiên, này không sao, địa phương liền lớn, phòng khách bên cạnh là có thể lộng thư phòng. Lúc này tân phòng thư phòng, Tống Phúc Sinh cố ý làm cho là tạ tạ mì. Vây quanh vách tường mãi cho đến đỉnh, hai mặt tất cả đều là kệ sách, bày biện thư tịch. Tạ tạ mì trung gian bãi có một bàn dài, bàn lùn ngồi xếp bằng tập viết không thoải mái. Đi học hiện đại Nhật thức tiệm cơm, ở dưới moi ra một khối, có thể phóng chân, cùng ngồi ở án thư giống nhau tư thế. Cái này đảo không phải mấu chốt, điểm mấu chốt ở chỗ to rộng tạ tạ mì thượng, mặt ngoài thoạt nhìn không có gì, trên thực tế nếu là có kiên nhẫn ai khối gõ gõ, có hai khối không phải gạch, là không bản tử, có thể di động. Di động khai, liền sẽ phát hiện, phía dưới có cây thang. Tới rồi ngầm, phía dưới càng là cái gì sinh hoạt sự vật đều có. Giống nồi và bếp, có thể tại đây phía dưới nấu cơm, mùa đông kia mới hảo đâu, phía dưới lò nấu rượu, tạ tạ mì đều là nóng hổi. Sau đó chính là thật nhiều phong lưu gạo. Chín tộc trộm đạo tồn lương, một cái là đặt ở đồng giao trấn phòng ở, nhà chúng ta ở đồng giao trấn có đương nha dịch hải tử, tồn kia yên tâm. Một cái là ở Mã Lao Thái tiệm điểm tâm co tồn, cái này kêu trứng gà không thể đặt ở cùng cái trong rổ. Sau đó đại lượng tế mặt tế mệ chính là tại đây. Cái này, người trong thôn đều không hiểu được, bọn họ đi nơi nào có thể biết được. Lúc trước đào đất cơ cái thời điểm, là Phú Quý Trung Ngọc Điền hỉ phát bọn họ, ta chín tộc tráng lao động chính mình một chút kiến, kiến này một cái không cho người ngoài biết được tầng hầm ngầm, liền phí rất lớn kính nhi. Vì sao kia trận tiêu cục chậm chạp không khai trương, chính là ở làm này sống đâu, không rảnh. Nay không sao, ở Tống Phúc Sinh chính mắt gặp qua lũ bất ngờ sau. Nghiêm lệnh cần thiết muốn toàn bộ bỏ chạy khi, ông nội liền ngồi ở tạ tạ mì thượng không đi rồi. Mới vừa thuận tử nói với ngươi lời nói, ta có nghe thấy. Đồng giao trấn yêm thủy, chúng ta phóng kia lương ta đều sợ tao lạp, nếu là nơi đó có cái vặn nhất, nơi này liền càng muốn giữ được, ta không đi, kia đều là tiền, lục tục ngươi tính tính, hoa ta nhiều ít số dư. Ông nội còn ngoan cố nói, ở đâu đâu kia lũ bất ngờ. Ta coi ta kia sơn, không chút sức mẻ. Phong thủy hảo nào? Ngươi đừng không tin, ta thiếu thị tan kia trận, heo liền xuống núi, đỉnh đầu không dư giả, lang liền xuống dưới cấp ta đưa ra sói bán, kia sơn phù hộ ta. Ngươi đi mau ngươi, ta liền tại đây, có cái gì ngoài ý muốn, cùng lắm thì ta xốc lên bản tử đi xuống ốc, phía dưới liền ngọn nến đèn dầu đều có. Cấp Tống Phúc Sinh khí, cả người ướt lộc cộc, vốn dĩ liền không kiên nhẫn. Kia lũ bất ngờ tới rồi, ai quản ngươi phía dưới có hay không lương thực. Phòng ở đều có thể chớp mắt áp sụp. Di sự không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, thủ lương thực làm gì. Nó cũng sẽ không chạy, đến lúc đó cho ngài lao chôn sống lâu. Tống A ra phiên phiên gục xuống mí mắt, thật như vậy, chính là mệnh, chết ở lưu gạo bên cạnh, cũng là loại hạnh phúc. Ngài lao lại không nghe lời. Ai, ai. Tống Phúc Sinh không vô nghĩa, cóng lên lão nhân này liền đi, kiểm tra các phòng mồi lửa, lạc khóa, khóa đại môn. Tống Kim Bảo ở trong mưa so các đại nhân phản ứng còn nhanh, ứng càng là Thúy Thanh, là, tam thúc, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Sinh hoa tử, người cho ta buông. Bỏ ngươi này đơn bạc trên người, Tống Á ra sợ hãi. Ra sân, Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, ta xác thật phải cho ngài lão buông, bối bất động, một chân một hy bùn, có thể hãm đến cổ chân chỗ. Ngươi nhìn nhìn ta này tóc, làm ngươi lao cấp nắm vốn dĩ gần nhất học tập liền dụng tóc. Hắn phía trước không chú ý, vẫn là bội anh nói quét rác gấp chăn, tùy ý có thể thấy được tóc của hắn, nhưng phiền nhân. Tống Phúc Sinh bọn họ không đợi qua cầu, lại một vị run run rẩy rẩy lão nhân bị hắn tiểu nhi tử đỡ tới rồi, là nhậm tộc trưởng. Nhưng đừng tới đây, ngài lao đi trước tổ chức các hộ đưa ra, mở họp. Nhậm tộc trưởng dùng tay lay lỗ thai, ngươi nói gì? Hắn nhi nói, đoàn trưởng nói tránh ra sẽ. Vậy ngươi mau bối ta đi. Hắn nhi lau mặt thượng vũ thủy, ai u ta thiên, hai ngày này so xuống đất làm việc còn mệt, thế nhưng bối hắn cha một chân thâm một chân thiện đi rồi. Ta nói lời thật lòng, hắn cha xác thật không thể lại đương lý chính, trong thôn thình lình phát sinh chuyện gì, chân cẳng đã không còn dùng được, cùng hai năm trước hà bờ bên kia đám người mới vừa vào thôn khi, thân thể kém một mảng lớn, liền này, còn muốn đi khảo thí đâu. Tống Phúc Sinh thuận mặt xuống phía dưới chạy thủy, cho ta báo, trước mắt đều có ai ra chịu yêm. Lại hạ hai ngày, nước sông liền sẽ thượng giường đất cái loại này. Đại bạch bàn đàn bà, đoàn trưởng, nhà ta. Tứ tẩu tử, nhà ta. Một năm tê, tổng cộng nhất tới gần bờ sông kiến phòng có 27 hộ. Tới gần cao sườn núi kia mặt nhân ra, có ai ra trên giường đất còn có thể tễ hạ nhân. Nhưng thật ra đều rất thật sự, cao sườn núi kia mặt nhân ra, cho dù có tư tâm nhiều nhất nói một câu, muốn mang lương đi nhà ta không lương cung cơm. Đó là tự nhiên, không đề cập tới cũng muốn như vậy làm. Mà lúc này, Nhậm Công Tín nhị con dâu ở cùng tiền bội anh nhỏ giọng nói chuyện, phàm là người nhà ngươi, đều có thể ở tiến nhà ta trước sau viện thật nhiều phòng, chúng ta tế tế. Nhà ta tuy không ở cao sườn núi nơi đó, nhưng là ở trong thôn gian, địa thế cũng có thể. Nhậm Công Tín không ở nhà, hắn nhị con dâu có thể làm chủ, chính là hoan nên Tống cửu tộc nhập chú, người khác, nàng cũng không dám làm chủ. Nàng cái kia cha chồng, hôm qua đi phía trước, đem mượn cấp người trong thôn ra mái ngói, lấy tiểu buồn ghi sổ tới. Người nói đồng dạng, Tống cửu tộc cùng tiểu địa chủ gia cũng đều mượn người trong thôn ngói, nhân gia liền không để còn không có còn, gì lời nói cũng chưa nói, nàng cha chồng không được. Nhậm tử cửu bà nương chỉ biết, làm Tống cửu tộc trụ tiến nhà nàng, quay đầu lại cha chồng sẽ không mang hắn. Mà Nhậm Công Tín kia láo tiểu tử lúc này đi nào đâu. Hôm qua liền mang theo Nhậm tử cửu khóc lóc đuổi xe lừa đi thôn trang, Nhậm tử ngạo đã sớm về đơn vị. Nhậm ra bên ngoài thôn trang tử đồng ruộng bị yêm, lúc này nhà ai mà nhiều, ai tổn thất cũng đại, kia tương đương lương loại cùng mướn người làm việc tiền công toàn ném đá trên sông. Chương 639 sạp đại, bằng hưu đừng khóc. Tống Phúc Sinh nghe xong hội báo, hơi nhíu mày. Chỉ dựa vào gần bờ sông kia một loạt, liền có 27 gia, không tính bờ sông đệ nhị tranh phòng nhân gia. Kia đệ nhất tranh phòng bị yêm, lại như vậy trời mưa, đều không cần nhiều tính, chỉ một ngày nửa ngày cấp lượng mưa, đệ nhị tranh phòng có thể chạy trốn sao. Sớm hay muộn phải làm hảo chuẩn bị. Cũng không tính giống nhà bọn họ hiện tại ở nhờ, giống địch bà tử gia, không dựa hà, nhưng là nắm lấy nhất phía tây tới gần đồng ruộng vị trí. Nhất phía tây kia phiến đồng ruộng A, trước mắt đã bị yêm. Nước sông vốn là đi tới nó đường sông. Chính là này một chứng thủy, nay cổ đại bờ sông lại không giống hiện đại dường như, sẽ cho tu chỉnh bờ sông tu bậc thang, tu đê phòng hộ. Trước kia mặt nước liền sắp cùng hai mặt lộ ngang hàng, trước mắt ngày này một đêm xuống dưới, lại là mưa đá lại là mưa to, nước sông giống điều dòng suối nhỏ dường như đã mạn quá đồng ruộng, cọ rửa quải cong xuống phía dưới sườn núi lưu, vào viện nhi. Nhà bọn họ, địch bà tử ra, địch bà tử bên cạnh kia năm hộ, kỳ thật cùng đệ nhị tranh phòng là giống nhau nguy hiểm trình độ. Ghét nhất một chút là, có rất nhiều người ra là dùng gạch mục tử xây nhà, kia ngoạn ý dùng thủy ngâm, nó sụp tha lại cho người ta chôn ở bên trong. Như vậy thêm ở bên nhau, yêu cầu lập tức dọn, chính là mấy chục hộ. Bọn họ Tống cửu tộc phòng ở không để yên công, vốn dĩ liền tê ở trong thôn, trước mắt ở nhờ lại không thể ở. Bởi vì phía trước ở nhờ chính là dựa hà những người này ra, khi đó nghĩ qua lại đi hà bờ bên kia phương tiện. Nhiều thế này dân cư, phải biết rằng cổ đại một hộ người rất nhiều, tổ tôn mấy thế hệ, như thế nào an trí. Đây là Nhậm gia thôn là đại thôn, ở cổ đại trên dưới 100 nhiều hộ chính là đại thôn, dân cư nhiều. Mà cao sườn núi nơi đó nhân gia chỉ có 18 hộ. Kia mới là lạ đâu, chủ kia mặt điều kiện còn không tốt. Đây là lịch sử di lưu vấn đề, không cho năm đó Lý Chính thượng tiền, Nhậm Công Tín chuyên môn cấp phê kia mặt đất. Trên núi cao nhân gia có điều kiện rất kém cỏi, chính mình người nhà đều là cường tế hạ, cha mẹ chồng nhi tử con dâu một dọn giường, thêm nữa nhiều như vậy người ngoài, không cần tưởng liền biết được, ngạnh tắc cũng không đủ trụ. Nghe ta nói, trước mắt không thể trông cậy vào chỉ cao sườn núi nơi đó, 27 đối 18 hộ, chủ không dưới. Lấy chúng ta vào thôn con đường này vì trung tâm tuyến, lấy nam, hiện tại các gia chủ lập tức nói cho ta, nhà các ngươi có thể tác hạ vài người. Tống Phúc Sinh chỉ hướng Nhậm tộc trưởng, đi, đi nơi đó nhớ số, báo đi lên, không quan tâm quay đầu lại nhà ngươi bà nương dung không dung, đều phải cho ta tiếp thu. Nhậm tộc trưởng cầm bút, cầm vở, ngồi ở nhà chính trên giường đất bắt đầu ký lục, bên ngoài vũ quá lớn, mở họp liền chuyển rời đến nhà hắn. Nhà hắn kỳ thật liền thuộc về ở tại trung tâm tuyến, chính là trong phòng đã thực chiều, như vậy nhiệt thiên muốn thiêu thiêu giường đất hoang khô, trong viện cũng có giọt nước. Các hộ đương gia lão nhân, nam nhân đứng ở giường đất hạ sôi nổi hội báo, nhà ta có thể tễ hạ 4 cái. Ngôi sồn bệ cửa sổ hạ lão nhân, nhà ta 6 cái. Nhà ta 8. Nhà ngươi có thể tắc hạ 8. Nhà ta nhà kề có phô phá giường đất, hôm nay cũng không lạnh, chính là không đệm chăn, chỉ cần bọn họ tự mình mang theo chăn đi, có thể tắc hạ. Nhậm tộc trưởng ngó mắt trong thôn cái này hậu sinh ra ra, hắn quen thuộc, chỉ là năm kia không có, lúc sau liền từ cái này hậu sinh đứng ra, ngày thường nhìn không héo thanh chỉ làm việc, vẫn luôn là dựa vào nhân vật, thời khắc mấu chốt, làm tốt lắm. Các nam nhân đều phải mặt mũi, nghe được có người bị khích lệ, càng là hăng hái, tận khả năng tối đa hướng chính mình ra tác người, nhà ta cũng có thể tễ hạ 8. Bên ngoài, các hộ bà nương nhóm ăn mặc áo tơi đánh đồ che mưa, đứng ở trong viện đỉnh vũ nghe bên trong báo nhân số. Tống Phúc Sinh nói, báo nhân số thời điểm cho ta lưu chỉ lỗ thai, phía dưới ta nói, đều cho ta dụng tâm nghe. 1. Đừng tưởng rằng ở tại trung gian, thủy liền quá không tới. Đợi chút ra cái này môn, thu thập sở hữu ngươi có thể sử dụng túi, đi cao sườn núi nơi đó phủi đi gạch một tử trang túi, đem này đó túi đổ ở trước cửa khe hở, ngoài cửa sổ. Bài hào báo nhân số các gia chủ sôi nổi gật đầu. 2. Ta biết rất nhiều nhân gia ăn trong thôn kia khẩu nước giếng. Hiện tại không quan tâm là chính ngươi gia có giếng, vẫn là ăn trong thôn nước giếng, ra cái này môn liền lập tức đi múc nước tồn thượng. Đem ngươi sở hữu chậu thùng đều dùng tới, ít nhất tồn thủy muốn chống đỡ 10 ngày 8 ngày. Lại như vậy chứng thủy, kia vần đục, sẽ ảnh hưởng chúng ta nước ngầm, ta hoài nghi hiện tại đều đến thấm đi xuống một ít, liền không thể uống lên. Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, trăm triệu nhớ rõ, uống nước thiêu khai, có một cái bụng đau cần thiết hướng ta cùng Lý Chính hội báo. Các ngươi đừng nhiễm bệnh, lại cho chúng ta ra truyền nhiễm. Tống Phúc Sinh trong lòng rõ ràng, toàn thôn đều phải trở thành một cái ôm đoàn tập thể, không thể sự không liên quan mình cao cao treo lên. Một cái nhiễm bệnh, làm không tốt, toàn chạy không được. Trong thành cũng giống nhau, người thành phố khẩu còn nhiều đâu, đừng tưởng rằng Phụng Thiên Thành đóng lại đại môn liền hảo, ai đều không quen biết ai, càng không hảo quản lý. Hy vọng Lao Thái Thái cùng Nưu trưởng quầy ở trong thành đừng chạy loạn. Lúc này đại gia nghe xong đều thận trọng, liền bên ngoài nghe được mấy lỗ thai các nữ nhân cũng không hề quan tâm khác, trong nhà ái trụ mấy cái liền trụ mấy cái, có đã vội vội vàng vàng quay lại đầu hướng ra chạy, tồn thủy. Như thế nào nghe đoàn trưởng ý tứ muốn 10 ngày 8 ngày đâu, như vậy dọa người. Cũng là, vạn nhất toàn bộ thôn bị yêm, phi phi phi, phi không phi cũng muốn có hai tay chuẩn bị. Đồng giao chấn nếu là lại không phái nha dịch tới cứu các nàng, không dám suy nghĩ, muốn hay không bánh nướng áp chảo a nàng cắt nãi nãi, cửu nãi nãi. Mã Lao Thái không trở về, vương bà tử các nàng bị chậm trễ ở gia huyện, giống Tống Nhị bà tử ở Vân Trung huyện, Quách bà tử Tề bà tử các nàng ở đồng giao chấn, các nhị nữ cùng cửu tẩu tử liền thành trong thôn rất nhiều phụ nữ lanh giáo đối tượng. Đặc biệt là tiểu tức phụ nhóm, không nộ quá cái gì đại sự, thình lình tâm hốt hoảng. Cựu tẩu tử chỉ nói có điều kiện, chuẩn bị một ít tổng so không chuẩn bị cường. Các nhị nữ liền không giống nhau, nàng kinh nghiệm đủ. Bánh nướng áp chảo là nhất định phải lạc, còn phải cho mỗi cái hoa tử đều lộng cái bao vây, bên trong không chỉ có phong bánh, còn muốn phóng túi nước, chứa đầy nước sôi, trước sau nếu không thiếu này hai dạng. Hơn nữa đừng suy nghĩ trời nóng liền không cần xuyên hậu xiêm y gì, ngươi có thể bên trong cho bọn hắn xuyên mỏng, bên ngoài linh kiện áo đông, nói cho hoa nhóm. Một khi có sao sự, chóng lên áo đông chạy, ai biết ở bên ngoài muốn quải mấy ngày mới có thể có người tới cứu a, đừng đông lạnh. Áo đông tốt nhất lộng mang nhan sắc, tốt nhất làm người có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấy nhan sắc. Đúng rồi, cái kia tiền bạc đâu, cũng đều cấp đi xuống phát điểm đi, cái nào đã chết, khác cũng có thể sống. Nói cách khác, Tống Phúc Sinh ở bên trong biểu tình nghiêm túc khai tiểu hội, tạo thành hiệu quả là làm đại gia thận trọng đối đãi. Các nhị nữ liền lợi hại, ở bên ngoài khai đại hội, thiếu chút nữa tạo thành phụ nữ nhóm khủng hoảng, một đám so hán tử nhóm còn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đúng lúc này, các nhị nữ ai nha má ơi một tiếng, đống nhiên chỉ hướng cửa thôn, dùng sức chụp hạ đùi, nàng lao tỉ nhóm rốt cuộc đã về rồi, ngoài ra còn thêm tống nhị bà tử nàng lao nhân. Phía trước nhưng nhớ thương, đệ muội ở Phụng Thiên Thành, những cái đó ở các huyện tán nhưng như thế nào chỉnh. Cùng đi vương bà tử, tống nhị bà tử bọn họ trở về chính là lao tùy phụ tử. Ta phúc sinh huynh đệ đâu? Ở kia trong phòng đâu? Mau, đi theo ta. Đi nhậm tộc trưởng ra dọc theo đường đi, các nhị nữ nghe tống nhị bà tử nói chuyện, đã biết được, Vân Trung huyện không như thế nào yêm, chỉ là mưa xuống. Nó nghèo à, nơi đó không sơn không thủy, cái kia huyện vị trí còn hẻo lánh, chiếu đồng giao trấn giàu có trình độ kém xa, chính là tương đối, lúc này có tệ liền có lợi. Có rất nhiều người biết nơi đó không thế nào, đã hướng chạy đi đâu, kín người hết chỗ, lại như vậy đi xuống, Vân Trung huyện phải quan đại môn. Kia chỗ ngồi như vậy hảo, vậy ngươi trở về làm gì? Tống nhị bà tử dùng sức kháp hạ cắt nhị nữ tay, ta có thể không trở lại sao? Ta tỉ mấy cái tích cóp những cái đó nãi gạch, vốn dĩ liền trên mặt đất hầm, phao như thế nào chỉnh, ta phải cấp rời đi, cửa hàng ta đều đã đảo ra tới, đều kéo đến nơi đó đi. Vương muội tử, vậy ngươi lại là sao trở về? Lao tùy con của hắn tiếp ta, bọn em ra huyện cũng không được, gặp tai họa, sợ ta vây ở kia. Vương bà tử tốn cắt nhị nữ cánh tay, ta mã tỉ đâu, ta chết cũng muốn cùng các ngươi chết cùng một chỗ. Phi phi phi, ngươi mới chết, ta còn không có sống đủ. Lúc này, Lao Tùy đứng ở Tống Phúc Sinh trước mặt, ta đã xử tiền bạc thuê tiếp theo đại khối địa phương, trước kia đó là heo chẳng, ta có thể mang đi 200 đầu bò sữa. Mặt khác, làm trong nhà hài tử tùy ta đi, đi ta nơi đó trụ, ngươi tẩu tử đã cấp dọn dẹp ra địa phương. Hán Phúc Sinh huynh đệ nơi này quá nhiều, một khi nếu là gặp họa, giữ không nổi, Lao Tùy nghĩ, triều đình có thể cùng ta phân rõ phải trái sao. Không được làm ta bồi. Mấy trăm đầu bò sữa nếu như bị hồng thủy hướng đi, thêm cùng nhau chính là mấy ngàn thượng vạn lượng bạc. Cho nên hắn đánh bạc tới chỉ thuê nửa tháng liền 200 lượng tiền bạc, lộng cái heo tràng, phóng ưu. Chương 640 lắng nghe, nước sông lao nhanh thanh âm. Tế tế mật mật trong mưa, nhậm ra thôn tất cả mọi người động lên. Đại bạch bàn bà bả vai khiêng mấy cái đại tay mải, trong tay đoan cái đại buồn, buồn cái phía dưới là bạch diện. Hai chân từ trong nước tranh lại đây, thủy đã yêm quá nàng đầu gối. Nhìn đến trước kia lười thèm tiểu nhi tức đại bạch bàn, đang ở trước cửa, ra sức giúp trong nhà các nam nhân xe đẩy, bánh xe rơi vào lầy lội trong đất. Bạch béo cắn răng một dùng sức, xe đẩy tay liền đi ra ngoài, nhưng mà nàng lại bang một tiếng, quăng ngã thực thật thành, mặt chiều bọt nước quỳ dạp trên mặt đất. Nàng nam nhân rất là lo lắng, chính là xe đẩy tay thực trọng, không thể bung ra. Mặt trên tất cả đều là đậu nành túi sợ lật xe. Cũng cho nàng bà mẫu dọa, vội vàng tìm người làm tiếp nhận mặt buồn, hảo đi xem, đừng đem nơi nào khái hư, ai biết trong nước có hay không hòn đá cùng nhánh cây tử. Bạch béo tại chỗ bỏ trong chốc lát, có thể thấy được quăng ngã không nhẹ. Sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt dơ bẩn nhìn về phía bà, cũng là nàng cô mẫu, tranh công, hắc hắc. Bà tổng nói nàng béo, có thể ăn. Ngươi nhìn xem thấy thật trương nàng có hay không kính liền xong lạp. Nàng bà mẫu lập tức đại nhẹ nhàng thở ra, thay thế được lo lắng chính là dùng sức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái toàn thân bẩn thỉu bạch béo. Lăn lên cọ cọ ngươi kia mặt, nhìn xem còn có thể hay không muốn lạp. Tứ tẩu tử ra cũng ở dọn. Tứ tẩu tử lau mặt thượng không biết là hắn vẫn là vũ, ít nhiều đoàn trưởng đã về rồi, hắn một hồi tới, chúng ta tựa như có người tâm phúc giống nhau. Tứ tẩu tử lời này, bờ sông trụ trước hết dọn 27 ra, cảm xúc sâu nhất. Đoàn trưởng khảo thí trở về, phía trước giống tán xa giống nhau nhậm ra thôn lập tức ôm đoàn, không chỉ có an bài người, liền xúc vật gia sản cũng an trí thỏa đáng. Đi, đi. Lao hán nhóm vội vàng một đầu đồng ưu, bò sữa trên cổ lại lần nữa mang hảo thuộc sở hữu các gia mục tên cửa hiệu, các bà tử ôm gà, vịt, người trẻ tuổi đẩy lương xe đẩy gia sản hướng cao sườn núi đi. Cao sườn núi nơi đó, Nhậm Tam Thúc đang ở trong mưa chỉ huy. Nhà ngươi tiến này hộ, nhà ngươi gà vịt đặt ở nhà hắn ổ gà, nhà ngươi sự vật đặt ở này nhà kho, nghe hiểu không? Chính mình trông bản tử đừng làm cho chuột găm cắn. Ai ai? Nhậm Tam Thúc không vui, xả giọng nói. Bảo Sơn ra, ta nói làm ngươi đặt ở này nhà kho, ngươi có phải hay không liền cho rằng này nhà kho toàn về nhà ngươi. Mang ngươi con dâu nhóm dựa sang bên, trông trông cao, một cái nhà kho muốn tồn hảo chút ra nột, chính mình làm đánh dấu. Còn có nhà ngươi gà vịt muốn ăn, đừng làm cho người bạch cấp huy, đừng làm cho ta vô nghĩa, đều lúc này, một đám đừng suy nghĩ chiếm tiện nghi, ta xem ai dám chiếm. Vội xong rồi liền đi giúp gia nhân này nâng thủy tồn thủy, nếu không các ngươi uống thí. Đại gia hỏa bị mắng cũng không ai sinh khí, bảo sơn gia bà nương thậm chí lộng kiện xiêm y phải cho Nhậm Tam Thúc mặc vào. Làm gì, đừng chạm vào ta. Bảo sơn gia bà nương tuy rằng cùng Nhậm Tam Thúc kém đồng lứa, nhưng ở Tam Thúc trong mắt, số tuổi đều không sai biệt lắm, kia lão bà tử như thế nào thượng thủ liền sơ hắn, làm gì nha này muốn, hắn chính là độc thân. Ngươi tưởng nào đi lạp lao gia tử, lớn như vậy ngày mưa, ngươi đứng ở này vì đoàn người thu xếp, thân thể không cần lạp. Đây là Nhậm Tam Thúc nơi này, hắn lão nhân gia phụ trách an trí gia sản. Cách không xa, cao sườn núi phía dưới, Nhậm tộc trưởng cùng Nhậm thất thúc hai vị bối phận cao lão nhân nơi đó, đang ở chỉ huy một đầu đầu cổ mang bài bò sữa tiến lều. Lấy vào thôn lộ vì trung tâm tuyến, lấy nam nhân ra, bảo đi mấy nhà mặc dù ở nơi này cũng nước vào nghiêm trọng, các gia gia súc lều đều phải tiếp thu lấy bắc nhân ra bò sữa, con là, gà vịt, heo, các loại gia súc. Giống Tống A gia bọn họ vịt ngỗng gà, chính là đi Nhậm công tín ra. Ông nội kia chỉ vịt, vốn dĩ chính là Nhậm công tín cấp, lúc này thỏa, này chỉ vịt mang theo tân các đồng bọn vào Nhậm công tín ra liền hoạt bắt lên, cấp kia chuồng gà vịt xá làm ầm ĩ thẳng kêu to. Cùng lúc đó, trong thôn càng nhiều hán tử, đang ở cửa thôn tập kết 200 đầu bò sữa cùng lao tùy đi, đang ở đóng xe, đem tận lực có thể mang đi như bánh bột ngô như chi phí sinh hoạt, dùng vải dầu phiến hảo đều mang đi, bằng không làm lao tùy uy gì à, liền cho dù mang theo, cũng đủ lao tùy uống một hồ, uy thực chính là lao đại lượng công việc. Còn có hướng trên xe dọn nãi gạch, vốn dĩ đã nhiều ngày tích cóp liệt ba cũng muốn dọn đi. Nhưng đoàn trưởng hạ lệnh, lưu trữ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mà Tống Phúc Sinh bản nhân đang ở từ đường hậu viện làm công tác, ông nội, cùng đại bá bọn họ đi thôi, à. Không đi, sao tích lạp liền đi. Chúng ta muốn bảo vệ cho biển. Trên thực tế là thủ lương, thủ tiền, ở Phúc Sinh ra ngầm, còn có một cái dương bạc đâu. Trước mắt là không sao tích, chính là quân tử không lập nguy tường dưới. Xảy ra chuyện trước, Hồng Thủy nó cũng không thông chi ta. Không được làm hai tay chuẩn bị. Các ngươi lớn như vậy số tuổi, ở chỗ này làm gì? Vô dụng, lao ra tử nhóm chính là không đi. Làm cao đồ tể cùng xe rời đi, cao đồ tể, ta bằng gì đi? Chúng ta là một nhà còn tới câu bằng gì, một đám không biết tốt xấu. Tống Phúc Sinh từ bỏ, khuê nữ A. Ngô ngô ngô, Tống Phục Linh lắc đầu. Cấp Phúc Sinh khí, xả quá khuê nữ tiểu tiểu thanh, trở về trên đường, không phải ngươi nói. Cái gì nữ họ lìn người nhìn quen cơn lốc, thấy cái gì na na tới rồi, không để trong lòng, kết quả liền bị thôi. Kia không gọi na na, không, này không phải quan trọng là, cha, chúng ta ở bên nhau, a, ta có chuẩn bị. Phục Linh tiến không gian đem tích góp chai nước tử bình nước khoáng tử cột vào cùng nhau, này liền có thể đường thao, vạn bất đắc dĩ, hướng trên người một bộ, xuôi dòng lưu phiêu, giống người trong thôn. Hoàn toàn cũng có thể dùng ván giường, ván cửa, cái dương mở ra chế tác một phát, mái chèo. Hơn nữa cha, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi không lưu trong thành, một phương diện là trong thôn gia sản nhiều, ngươi không yên tâm, cần thiết phải về tới một chuyến nhìn xem. Về phương diện khác, có phải hay không cảm thấy cửa thành một quan, càng không có cảm giác an toàn. Ta vừa rồi nghe ngươi đối đại bà nói, đem ớt cay phòng thu thập ra tới. Làm nhà ta tiểu hồng cùng con la đuổi tới kia trong phòng ốc, này thuyết minh ngươi đã làm tốt nhất hư tính toán, cùng lắm thì. Phải không? Phục Linh chọn hạ mi. Tống Phúc Sinh nhìn bên ngoài ngày mưa, liếm hạ khô nước môi, đúng vậy, hắn người này, từ tới nơi này trải qua này rất nhiều sự, thói quen tính có hai tay chuẩn bị. Đem phương tiện giao thông đặt ở an toàn nhất nhất tới gần cửa thôn trong phòng, cùng lắm thì hắn mang theo thê nhi già trẻ trốn chạy, đây là nhất hư tính toán. Cái gì kêu nhất hư, chính là hắn không thể chú ý người trong thôn, chỉ có thể bận tâm Tống cửu tộc. Không khuyên, khuê nữ quá phiền nhân, cấp thân cha xem như vậy thấu triệt làm gì, so nàng nương đều phiền nhân. Mễ Thọ, Kim Bảo, Toán Miêu Tử. Tính, Tống Phúc Sinh từ bỏ, này đó tiểu tử thúi đầu Diêu Thành chống bỏi, ngoài miệng ồn ào mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, liền Lý Tú gia không đến 4 tuổi tiểu bảo cũng không nghe lời nói, nhân gia nói, muốn cùng các ca ca ở bên nhau. Ai chiếu cố ngươi? Ngươi nương không ở, chúng ta đại nhân đều hối hận, hẳn là cho ngươi đưa đến Phụng Thiên Thành, thái gia gia chiếu cố ta. Nghe một chút, có thể tranh luận, Lý Tú đứa con này càng ngày càng nghịch ngợm, một chút cũng không theo hắn tam gợi gộc đánh không ra thí cha. Cuối cùng, Tống Phúc Sinh làm đi theo lão tùy đi Vân Trung huyện chính là Tống Phú Quý bà nương, Vương Trung Ngọc bà nương, trong thôn sáu gia mang thai phụ nữ, cùng với đại bá gia khuê nữ cùng nhị ca Tống Phúc Hỉ gia đại nha, Quách Lao đại gia đại nha đầu. Đào Hoa đều không đi theo đi, Đào Hoa cùng nhị nha bị Phục Linh khuyến khích, tất cả đều không nghe lời. Bất quá, đi những người này, nhiệm vụ cũng thực trọng, muốn giúp Lao tùy cấp bỏ sữa nhóm nấu cơm, đừng bạch đi tùy gia trụ, làm chút nhẹ tay lợi chân. Hôm nay, nhoáng lên mắt liền đến buổi tối, cảm giác hảo chút sống còn không có làm xong. Trong thôn từng nhà một mảnh hỗn độn. Nhậm gia thôn cao sườn núi 17 gia trong phòng, trên giường đất, trên mặt đất, nhà kho, tất cả đều là người. Thống A gia bọn họ đi nhậm công tín gia trụ. Mà Phúc Sinh gia trên giường đất tất cả đều là chín tộc bọn nhỏ, tính toán ngày mai nhà bọn họ lại dọn, rốt cuộc bọn họ thuộc về đệ nhị tranh nguy phòng. Tống Phúc Sinh hai lần tổ chức kỷ luật, khuê nữ, các ngươi kia phòng làm gì đâu, giường đất muốn nhảy sụp. Liền chưa thấy qua nước sông sắp vào nhà, một giường đất hải tử, lại díu dít hưng phấn không được. Các không biết sầu tuổi tác. Úc, quá tốt rồi, chúng ta lại có thể giống chạy nạn kia trận tế lạc, tế ở bên nhau. Ban nha tỷ tỷ, ta khi nào đi bên ngoài trụ a? Kim Bảo, tỷ, ta không nghĩ đi cao sườn núi, ta muốn đi nóc nhà ngốc. Chương 641 gió, mưa mặc mưa. Nhị nha huấn thân đệ đệ, ngươi như thế nào không nghĩ trời cao đâu, thành thật điểm nhi đi, a. Cha mẹ không ở, đại tỷ không ở, nhị nha liền nghĩ, quản đệ đệ đi. Từ vào phòng liền làm ầm ĩ, mang theo nhất bang đệ đệ muội muội rừng mỡ dường như. Đừng cho tam thúc tam thẩm chọc phiền. Ngươi dám nói ta? Kim Bảo trừng mắt. Ai? Tống Kim Bảo, tái mặt có phải hay không? Như thế nào cùng ngươi nhị tỷ nói chuyện đâu? Tống Phục Linh một bên sắt chân, một bên liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Kim Bảo bị nhị bá cùng nhị bá mẫu cấp quán không ra gì. Chủ yếu là nhị bá mẫu Chu Thị, nhị bá bị cha mang, còn tốt hơn một ít. Nhị bá mẫu người nọ, mười mấy năm xuống dưới, mười mấy năm à. Kia không phải một sớm một chiều có thể sửa, thói quen tính giơ tay liền đánh đại nha nhị nha. Đều đánh quán. Hơn nữa nhị bá mẫu chính mình bản thân là nữ nhân lại xem thường nữ nhân, không quan tâm đại nha nhị nha có lý không lý, có hay không năng lực, tổng cho rằng nữ hoa chính là bồi tiền hóa. Đổi thành nàng là nhị bá mẫu khuê nữ, thật nhịn không nổi. Chính là nói trở về, nhịn không nổi còn có thể đánh trở về sao? Đánh trả liền sẽ bị người mắng bất hiếu. Người trong thôn đều đến cùng nhau thảo phạt, bất hiếu ác danh thanh sẽ bị truyền ra 10 dặm địa. Đến lúc đó, nhưng không ai đi truy cứu nguyên nhân, bên ngoài chú ý bất hiếu lại là há mồm liền tới. Liên loại này bất công nhi tử đối nữ nhi không tốt cha mẹ, Tống Phục Linh trong lòng rõ ràng, đừng nói phong kiến cổ đại, chính là hiện đại, thanh quan cũng khó đoạn việc nhà. Cho nên nói, đại nha nhị nha tỷ liền quán thượng như vậy đường, ai cũng chưa chiêu. Nàng có rất nhiều lần thấy đại nha nhị nha tỷ bị đánh, chỉ có thể làm chạy nhanh chạy. Sau đó quái liền quái ở, hai tỷ tỷ tránh tiền muốn mua đồ vật đâu, ngoài miệng giống như cùng nàng mãi, cùng nhà nàng rất thân, thấy thật trương muốn động tiền, nhân ra là thực bỏ được cấp mẹ ruột mua, đối nàng mãi đều không được, kém một tầng. Ngươi nhìn xem, căn bản liền nói không rõ sự, như vậy đánh đều không rời tâm. Làm cho đương đệ đệ Kim Bảo, tổng tận mắt nhìn thấy các tỷ tỷ bị đánh. Cũng liền không quá tôn trọng đại nha nhị nha, trong lòng có nam nhân vi tôn đổ vợ. Đương nhiên, Kim Bảo so với trước kia xác thật là hảo rất nhiều, ít nhất hiện tại không nghe hắn nương ai giáo kia một bộ, không đoạt tan không tùy tiện mắng chửi người đánh người, có thể giúp trong nhà làm việc, trước kia kia mới nghiêm túc cách đứng người. Tống Kim Bảo nhấp nhấp miệng, bàn nha tỷ nói hắn là không dám lên tiếng. Tống Phục Linh lại liếc xéo hắn liếc mắt một cái, sao, không phục a? Không. Không phục. Liền phục ngươi, được rồi đi. Kia cho ngươi nhị tỷ xin lỗi, quản ngươi không đúng sao. Tống Kim Bảo nhìn nhị nha, nghẹn a nghẹn, liền ở nhị nha đều phải từ bỏ nói, tính, chúng ta đừng phản ứng hắn khi. Kim Bảo nói, quản hảo các ngươi tự mình được, ta rửa chân đi. Một đống nha đầu, một đống nha, bọn em nam nhân không hy đến cùng các ngươi so đo, quay đầu chạy. Tống Phục Linh ném chân khăn ném chậm, không tấu Kim Bảo. Nhà bếp. Mễ Thọ nói, Kim Bảo ca ca ngươi đi đầu rửa chân, nhà ta chăn bông mới mẻ, đừng cho làm dơ. Tống Phục Linh nghe được cao ra ra ra trắng tráng, Thúy Thanh Thanh tranh luận nói, ngày mai đi ra ngoài, từ trong viện tranh thủy, chân vẫn là sẽ dơ, ta không nghĩ tẩy. Nàng đệ Mễ Thọ nắm tráng tráng lỗ thai, ngươi cũng đừng ăn cơm được bái, dù sao cũng đến kéo. Đều mau chút, ta cô mẫu tháo giặt chăn không dễ. Nghe xong hai lỗ thai, Tống Phục Linh liền mặc kệ, rốt cuộc ngừng nghỉ một lát. Nói trở về, hai năm thời gian xuống dưới, bọn đệ đệ cũng không phải thực hảo quản. Bởi vì bọn họ đã liêu một ít có nội dung đồ vật, đã có chính mình xử sự tư duy, mặc dù nói đến cùng trong thôn hoa tử nhóm chơi, bọn họ cũng có thể thảo luận tổng kết lần trước bại bởi trong thôn hoa nguyên nhân. Nàng đều cắm không thượng miệng. Thượng dương đất, Tống Phục Linh trong ổ chăn dùng cánh tay chạm vào đào hoa, tưởng gì đâu. Đào hoa gom lại tóc, lộ ra chỉnh trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, nghiêng đi thân nhìn muội muội nói. Trước nay nơi này, giống như vẫn luôn ở vội. Liền hôm nay nhàn ban ngày, cái gì cũng không làm cái loại này, ai, thật tốt. Ta cũng không biết này tính chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, ngươi nói các đại nhân phải biết rằng ta có loại suy nghĩ này, ta có thể hay không ai mắng. Tống Phục Linh tưởng tượng, cũng không phải là. Các tỷ tỷ cùng nàng bất đồng, vẫn luôn ở làm việc. Các tỷ tỷ không học nướng bánh kem thời điểm, kia trận liền biên chiếu, đốn tuổi, ôm thảo, nấu cơm. Học được sau. Nướng lò phòng liền thành các nàng quen thuộc nhất địa phương, có lẽ còn không bằng trước kia, ở nướng lò phòng muốn nắm lấy chết thân mình, liền nghỉ khẩu khí thời điểm cũng không có. Hơn 2 năm thời gian, hơn 700 thiên. Không giống nàng, phủi tay trưởng quầy, liền vội kia một trận. Nhị nha nghe được đào hoa cùng bản nha lời nói, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất. Một bên nghe manh gật đầu, là cái dạng này, nàng hôm nay cũng tội ác suy nghĩ, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Một bên cấp tóc quấn lên tới. Hiện tại chín tộc các cô nương, sớm đã học xong bản nha tùy tiện một vãn, chính là một cái túi xách đầu, cái chán toàn cấp lộ ra tới. Lại không thân cận, cũng không thấy được người ngoài, cha mẹ cũng liền mặc kệ các nàng sơ cái gì kiểu tóc, càng là mặc kệ các nàng xuyên quần hướng ra ngoài, không phải khai đương là được bái, làm việc nhanh nhẹn. Ta nói chuyện không tính toán, không mang các ngươi đi trong thành. Nhị nha tiếp nhận lời nói, còn trong thành đâu? Trong huyện cũng chưa đi qua. Đào hoa nói, cùng ngươi có quan hệ gì, cũng là chúng ta tưởng kiếm tiền, tổng không thể nhìn có thể kiếm tiền thời điểm không tránh đi. Trong lòng nên không dễ chịu. Mà trước mắt liền không giống nhau, đây là nàng nội tâm lén lút cao hứng nguyên nhân. Trước mắt là bị bắt tập thể đình công, đều không kiếm tiền, trong lòng cũng liền không có tội ác cảm. Tống Phục Linh đôi tay gối lên sau đầu, vẻ mặt hiểu rõ, ai, ta là có thể cảm nhận được, đến lượt ta. Ta cũng tiếc nuối. Lâu như vậy, không ra quá thôn, không có xem qua trong thành cao lầu, không có gặp qua trong thành phồn hoa cảnh. Nhị nha vô vô gối đầu nằm xuống, đoạt lời nói nói. Không, ngươi không hiểu biết chúng ta, trong thành lại phồn hoa, kia cảnh cũng không phải nhà ta, cao lầu lại không cho ta trụ, ta tiếc nuối cái gì nha. Cũng liền ngươi, nhàn đến hoảng, nhìn xem phong nhìn xem cảnh. Ta là tưởng vào thành ăn cơm, Bảo Châu nói. Trong thành có rất nhiều ăn ngon, ta phải biết rằng hôm nay bắt đầu đình công, không bằng cùng mãi cùng Bảo Châu các nàng vào thành. Gì? Ngươi liền buôn ăn đi. Ta kêu kêu tinh thần thế giới, không quan tâm làm gì muốn gặp việc đời, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Lại nói, nhà ta ăn không kém, nhị nha tỷ, Bảo Châu lừa gạt ngươi, trong thành căn bản không sao ăn ngon. Ngươi liền tưởng, nhà ta tùy tùy tiện tiện khai quán ăn khuya đều kiếm tiền. Có thể thấy được bọn họ đa dạng còn không có nhà ta nhiều. Tống Phục Linh dùng chân đá đá nhị nha bị, cô gái nhỏ này như thế nào như vậy thèm đâu. Nói xong nghiêng đầu xem bên tay trái đào hoa, ngươi cũng là như vậy tưởng. Liền không một cái cùng nàng là cùng tinh thần thế giới sao. Đào hoa ngượng ngùng cười. Tống Phục Linh lập tức ghét bỏ, được rồi, ngươi không cần phải nói. Nhìn ngươi kia cười, ta là có thể đoán được, ngươi chẳng những tưởng vào thành ăn cơm. Lại còn có không nghĩ tiêu tiền, ngươi là muốn cho thiết đầu ca mang ngươi đi tiệm ăn à. Đào hoa vỗ nhẹ Hạ Phục Linh cánh tay, mặt đỏ phát phát, chán ghét, tổng lấy nàng cùng thiết đầu nói giỡn, ta chỉ là cảm thấy, không quan tâm bên ngoài cơm ăn ngon không, bên ngoài một chén mì, nó cũng là tiệm cơm cùng tiểu lầu làm không phải. Tống Phục Linh, không thể ăn, ngươi ăn nó làm cái gì, tiệm cơm tiểu lầu ra là có thể nhiều ra điểm gì. Đây là cái gì tư duy? Tiêu Kính Đằng mau tới, Tiêu Kính Đằng mau tới. Đúng lúc này, Nam Hoa Tử nhóm đùa vui cười cười, rửa chân đã trở lại, Kim Bảo bọn họ vừa rồi ở nhà bếp, nhớ tới chạy nạn trên đường cầu vũ kia trận. Cấp Phục Linh dọa, ghé vào trên giường đất xua tay, ai ai. Các ngươi là ngại trời mưa còn chưa đủ cực kỳ đi. Ta thật đến tấu các ngươi. Ông nội ra nha nha từ Tống Phục Linh dưới lòng bàn chân chui ra tới, tóc lăn lung tung rối loạn, tỉ tỉ, thật là niệm cái gì? Niệm, ta ngẫm lại, liền niệm, thiên tuy trời đầy mây, lòng ta trời nắng, cho dù thiên biến, lòng ta bất biến, hạ bạc trời mưa, đương nhìn không thấy, ha ha ha ha, muốn niệm ba lần. Này nhưng thỏa, một phòng người niệm, Kim Bảo cuối cùng còn bỏ thêm câu, cấp tốc nghe lệnh. Bên ngoài, răng rắc một cái vang lớn lôi. Tống Phúc Sinh ở phòng ngủ bên ngoài, đôi tay chống nạnh, ai, này đó hài tử, nhưng sao chỉnh. Chương 642 bị dọa nước tiểu. Kia khẩu quyết hảo xử sao? Không hảo xử. Chẳng những không khởi chút tác dụng, hơn nữa chẳng vạng, vốn dĩ hết mưa rồi một lát, sau chuyển tí tách, trước mắt bị này đó hoa tử nhóm nhắc mãi, lại bắt đầu tân một vòng tầm tã mưa to. Bạn Dông Tố Thanh, Kim Bảo Hô, Mễ Thọ, ngươi có phải hay không không hảo hảo niệm A? Ngươi trong lòng đừng suy nghĩ Tiêu Kính Đằng, ngươi nghe ca, mau niệm đình vũ khẩu quyết, ngươi miệng khai quá quang. Mễ Thọ chân trần xuống đất, ninh mày, còn niệm cái giám, ngươi miệng mới khai quá quang, thủy vào nhà đều, ít nói nhảm, mau đôi túi. Thỉ, ta giúp ngươi. Nha nha rối tung tóc nhảy xuống giường đất, bàn nha tỉ, ta cũng giúp ngươi. Tống Phục Linh, Đào Hoa, Nhị Nha, trần trụi chân, ống quần quấn lên láo cao, dùng điều chổi không ngừng hướng ra phía ngoài quét vào nhà dòng nước, lại mang theo các đệ đệ muội muội, đem trước tiên chuẩn bị tốt bao cắt dịch đến các cửa phòng khẩu, cùng Tống Phúc Sinh, Tiền Bội Anh cùng nhau, cấp các cửa phòng hạ khe hở phá hỏng. Đúng lúc này, hoảng hốt nghe được bên ngoài có người kêu Tống Phúc Sinh, kêu đoàn trưởng. Các ngươi nhưng lần tới tới, sao mới trở về? Phía trước, Tống Phúc Sinh liền ngồi nằm bất an, vẫn luôn nhớ thương đi theo lão tùy đi thôn dân. Nghe được bọn nhỏ điên náo, hắn ở bên cạnh phòng đều nháo tâm. Kia trận, lão tùy lại muốn mang hóa lại muốn mang đi 200 đầu bò sữa, hắn hai cha con chiếu ứng không đến, Tống Phúc Sinh liền phái đi 12 cái cao lớn hán tử hộ tống, chính là làm chờ không trở lại, liền rất lo lắng trên đường xảy ra chuyện. Đừng nói nữa, đoàn trưởng, bọn em đến lúc đó, Vân Trung huyện liền không cho tiến người ngoài, chỉ nhưng ra không thể tiến, tùy huynh đệ cùng nha dịch nói, bọn em chỉ giúp vội đem bò sữa đuổi vào thành liền ra tới cũng không được. Nói trọng điểm Tống Phúc Sinh lau mặt thượng vũ thủy. À, trọng điểm là, tùy huynh đệ cố ý vào thành tìm quan hệ phong chúng ta đi vào, chính là, hắn tìm người nọ, không hảo xử. Vẫn là ngài đại bá gia kia lão khuê nữ khí thẳng ồn ào, nói nàng tam ca là ngài, trong nhà có ngự biển. Kia nha dịch lại hỏi chúng ta là thật vậy chăng? Hỏi chúng ta nói mấy câu, đều đối được, lại biết chúng ta đuổi chính là thương chàng nhang yêu, đến từ Nhậm gia thôn, lúc này mới làm đi vào. Vẫn là ngài hảo xử. Nói cách khác, thiếu chút nữa, nếu không ai để Tống Phúc Sinh danh hảo, đi theo lão tùy đi những cái đó thai phụ đều đến trở về, bò sữa cũng quá sức có thể tiến Vân Trung huyện. Đoàn trưởng, cảm ơn ngài. Hộ tống 12 danh hán tử, trong đó có một vị têu nhị bằng tử, đồng nhiên hướng Tống Phúc Sinh trí tạ nói. Chỉ vì nhị bằng tử ra trụ bờ sông, hắn tức phụ liền đã hoài thai. Hắn cùng tức phụ này một phòng, bởi vì hắn không sao có thể nói, ở lão cha lão nương nơi đó còn không chịu coi trọng, cha mẹ coi trọng đại ca cùng già trẻ, không coi trọng hắn cái này lão nhị. Trước mắt, chuyển nhà, trốn vũ, xe đẩy, đảo động ra sự vật. Vạn nhất xảy ra chuyện lại chạy A điên nhi A, nương còn thói quen tính tổng làm tức phụ làm việc. Hắn cùng tức phụ đều lo lắng này một thai bị lăn lộn giữ không nổi. Không nghĩ tới hôm nay, tức phụ bị đoàn trưởng tự mình điểm danh, làm ngồi xe cùng tùy huynh đệ đi, cấp dàn xếp đến càng an toàn Vân Trung huyện. Liền hắn tự mình cha mẹ đều không có nghĩ đến, hắn tức phụ như thế nào liền vào đoàn trưởng mắt. Đây là cái gì ân tình A? Ngoại thôn người tổng nói toan lời nói. Nói bọn họ Nhậm ra thôn không nên họ Nhậm, ứng sửa họ Tống, sao liền như vậy nghe Tống Phúc Sinh nói. Nhị lều liền cảm thấy, đổi ai, ai không nghe a. lần lượt tân tình. Không tính việc nhỏ, chỉ tính cấp toàn thôn miễn binh dịch, miễn thuế thu, chúng ta Nhậm ra thôn toàn thể đều nghe đoàn trưởng nói như thế nào lạ. Đoàn trưởng nếu là đi các ngươi những cái đó thôn, các ngươi cũng sẽ đương đại Phật cung lên. Nhị Lều nói xong cảm ơn sau, liền đoạt lấy Tống Phúc Sinh trong tay điều chổi, ta tới thả ở trong lòng cân nhắc, hy vọng đã nhiều ngày ngàn vạn đừng xảy ra chuyện, nếu như thật xảy ra chuyện gì, cha mẹ có đại ca cùng tam đệ chiếu ứng, kia hắn liền nhiều chú ý đoàn trưởng một nhà, đánh bạc mệnh cũng muốn giữ được đoàn trưởng. Tống Phúc Sinh không nghĩ tới hắn ở trong lúc lơ đãng lại thu vị tiểu đệ, rất là không cảm kích đoạt lại điều chổi, ngươi tới gì tới, các ngươi mấy cái, chạy nhanh đi, tìm một chỗ miêu đừng ra tới, ta cũng không quét. Dứt lời, giang giác lại một cái tiếng sấm, Tống Phúc Sinh ở trong lòng ẻm mà một tiếng, quay đầu liền hướng trong phòng chạy, cho ta ra đại môn quan hảo. Hôm nay buổi tối, Nhậm ra thôn yên tĩnh dọa người, liền cậu đều không gọi bậy, toàn nghe bọn hắn Tống đoàn trưởng nói, dông tố thiên không ngoài ra, bảo mệnh. Chính là Phụng Thiên Thành, cùng thời gian, có một người ăn mặc áo tơi đang muốn ra cửa. Nương, ta tam đệ đi lên cố ý dặn dò, trời mưa trời đầy mây đừng ra cửa. Tống Ngân Phượng ngăn đón. Hà Thị cùng Chu Thị hai con dâu cũng đi theo phụ họa. Đúng vậy, nương ngươi nghe điểm nhi lời nói đi. Các ngươi biết cái gì, như vậy cái hạ pháp, hiện tại vẫn là tháng này phân, chờ thiên đại tình lại nhiệt lên không được sinh bệnh a. Người không sinh bệnh, gia súc cũng sẽ sinh bệnh, nhà ta như vậy nhiều ngưu, tiêu cục như vậy nhiều con la, kia tất cả đều là đồng tiền lớn, tránh ra, đường túng ta. Mã Lao Thái từ Tam Nhi một nhà rời đi sau, liền có điểm hối hận, đi theo hồi thôn hảo. Vừa mới vai nằm trong chốc lát cũng không ngủ, nàng liền ở trong lòng cộng lại. Hiện tại ra khỏi thành là ra không được, lại nói nàng trở về không gì trọng dụng. Kia cũng không thể như vậy gắng gượng, muốn làm điểm hữu dụng sự. Gì là hữu dụng sự đâu? Lao Thái Thái liền cân nhắc hai, đoạt lương, trong nhà tạm thời không thiếu lương. Ân, nghĩ tới. Muốn thừa dịp hảo những người này còn không có phản ứng lại đây, không rảnh lo khi, trước đi ra ngoài mua thuốc, cấp dược bị ước chừng, phòng bị chứng giới, phòng bị mua không. Đừng đến lúc đó, mua không được dược, bỏ sữa, con la từng mảnh chết, nàng khóc đều tìm không ra điều. Tứ tráng, đại đức tử, đóng xe, tùy ta đi Mã Lao Thái tiếp đón, bên hông truyền bạc vụn túi tiền trang phình phình. Mới ra cửa sau, không đi bao xa, liền gặp được tuần tra, Lao Thái Thái thiếu chút nữa xoay người đã bị đuổi đi hồi. Ai? Ai? Hình bộ đầu, ta, sách, Mã Lao Thái. Lao Thái Thái, không phải ta lão hình không cho ngươi mặt mũi, là này ngày mưa, mặt trên quy định không thể ra cửa, cũng là vì các ngươi hảo. Ngươi đừng nhìn đường phố bọt nước mới đến chân cổ, nhưng cống, mương mắt, hối suối nguồn toàn mở ra, ngươi một cái không chú ý, nhìn đó là bọt nước, dẫm đi xuống đó là trống không liền ngã xuống. Chúng ta đây khi nào có thể ra cửa? Ngươi cho ta thấu câu thật đế. Thiên tình đi. Nghe một chút, bàn nha, Tam Nhi à, các ngươi hồi thôn là được rồi, ở trong thành, chúng ta đều mau đuổi kịp bị giam giữ đi lên. Hình bộ đầu nếu là không nói thiên tình, mà là nói qua hai ngày, Lao Thái Thái cũng liền phối hợp trở về, chính là chờ thiên tình. Kia đến lúc đó còn có thể mua được dược sao, có thể mua được cũng sẽ là giá cao. Nói nữa, phụ cận mấy tranh phố, một năm xuống dưới đi 800 biến, Mã Lao Thái cho rằng chính mình trong lòng hiểu rõ. Này nếu là thiếu lương, đói một đói, hình bộ đầu, ta tuyệt đối liền ở nhà dựa gần, cho các ngươi thêm phiền toái làm gì nha, có phải hay không? Chính là con dâu ta bị bệnh, việc này không phải nhịn một chút liền quá. Người con dâu ai nha? Lao Thái Thái ngại nhưng đừng hù lộng. Không hù lộng, Lý Tú. Tứ tráng, đại đức tử, ngài Lao cũng thật phân trong ngoài quải. Hình bộ đầu nghĩ nghĩ, đi nhanh về nhanh. Lao Thái Thái mua na chi hi rổ xít, nhân ra dược phòng đều cấp đói tốt, còn có gia súc ăn phòng dịch thảo dược, người ăn bụng đau dược, đau đầu dược, nóng lên dược. Hôm nay nàng nhưng bỏ được tiêu tiền, có thể bao đều bao, liền gõ khai tam gia dược phòng môn. Người nhà khẩu nhiều, cùng lắm thì quay đầu lại tìm Lao gia tử chi trả. Nàng cũng không dám lại làm tứ tráng đánh xe hướng nơi xa đi rồi, liền này tam gia được, xác thật đối khác lộ không thân, đừng lại rất hố. Đại đức tử ăn mặc áo tơi giống lưng còn dường như, trên thực tế áo tơi bên trong cong sọn, bên trong tất cả đều là dược. Không trở về, lại cùng ta đi cái địa phương. Mã Lao Thái nhìn mấy đại túi vôi sống, thiện nghi chút, ta toàn mua. Này vôi sống mới là bảo đâu, ngươi xem, có thể xây nhà có thể nóng lên. Chờ thủy lui, càng là có đại tác dụng. Điều thành vôi nhũ soát địa mặt, lều đỉnh, vách tường, lại dùng natri hydroxit thủy phun, có thể phòng ngừa ra súc sinh bệnh. Mã Lao Thái, Tứ Tráng, Đại Đức Tử, ba người đều không có này đó vôi sống tiểu khí. Bọn họ ba không rảnh lo chính mình, lại cấp vôi trong túi ba vòng ngoại ba vòng buộc chặt, dính lên vũ kia không được mạo nhiệt khí sao. Liên ở Lao Thái Thái muốn dẹp đường hồi phủ khi, không nghĩ tới lúc này không trung liền tia chớp mang lôi, đánh nàng đỉnh đầu răng rắc một tiếng liền tới đây, thiên bỗng nhiên giống nứt ra rồi dường như. Mã Lao Thái trơ mắt nhìn đến diễn lâu đèn lồng ở nàng trước mặt xoảng một chút liền rớt mà, này không phải nhất dọa người, nhất dọa người chính là, ly nàng không xa như thế nào chạm cá nhân, đỉnh đầu giống như ở bốc khói đâu. Má ơi, người nọ bị sét đánh. Tứ Trang Thuấn Di lại đây cấp Lao Thái Thái một phen giá trụ. Đại Đức Tử cũng bị dọa không nhẹ, bất quá phản ứng còn tính mau. Một bên cùng Tứ Tráng cùng nhau túm Mã Lao Thái cách nơi này xa chút, một bên kêu, có người bị sét đánh lạc, mau chút người tới cứu cứu a. Lao Thái Thái môi run run, nàng cùng người nọ liền vài bước xa khoảng cách, ngươi nhìn xem, thiếu chút nữa ngoại tiêu Lý Nộn chính là nàng. Sao đây là? Chu Thị Hà Thị Lý Tú các nàng đều chạy ra tới. Mã Lao Thái hai mắt thẳng lăng lăng, nàng không bao giờ ra cửa. Vào trong tiệm, cấp mẹ ruột sắt tóc, Tống Ngân Phượng ngửi ngửi cái mũi, cái gì mùi vị? Mã Lao Thái bị dọa nước tiểu. Chương 643 hắn nói mưa gió chung, điểm này đau rất đau, hai chương hợp nhất. Đệ muội, các ngươi đều đi ra ngoài đi, đi đem mua hồi những cái đó gom gom, kia đều thực quý. Hà Thị Chu Thị các nàng nhìn nhìn Lao Thái Thái, lại nhìn mắt Tống Ngân Phượng, gật gật đầu. Vung trong tay chậu rửa mặt, lại đem mới đun nước gấm đoan vào nhà sau đi ra ngoài. Đuổi đi những người này, Tống Ngân Phượng mới không lưng thương lượng ngồi ở giường đất biên Lao Thái Thái, nương, khởi xiêm y đi, tẩy tẩy, ta đổi thân khổ mát, à. Mã Lao Thái miệng run run, hai mắt không có tiêu cự, ánh mắt dừng ở đèn dầu nơi đó. Tùy ý khuê nữ cho nàng thoát áo ngắn, khởi ra bên trong nước tiểu ướt quần. Đại khuê nữ đầu tẩy khăn vải tử phải cho nàng chùi đít, nàng cũng rất phối hợp rộng mở hai chân nhường cho lau lau. Toàn bộ hành trình trầm mặc, giống không hồi hồn dường như. Tống Ngân Phượng nghĩ, trong chốc lát lao xong liền đi ngao dược, quản là nương bệnh không bệnh, trước đem dược cấp trên đỉnh, không trị bệnh trừ tà cũng đúng a. Buổi tối lại làm nương gối đem dao phay ngủ, nàng thủ. Liên ở Tống Ngân Phượng cho rằng Lao Thái Thái đêm nay đều sẽ đánh héo khi, Đại Đức Tử đã về rồi, gõ gõ cửa. Tống Ngân Phượng đem Lao Thái Thái áo ngắn nút bọc hệ thượng, tiến. Đại Đức Tử còn lấy Mã Lao Thái đương người tốt giống nhau hội báo nói, bà nội, ta cấp hình bộ đầu bọn họ kêu đi, bị sét đánh người nọ mới tắt thở, chúng ta thấy hắn buốc khói khi đó, kỳ thật hắn còn không có tắt thở đâu. Cũng điều tra ra, người nọ là Vân Trung huyện người, họ Ngũ. Mã Lao Thái một giật mình, ánh mắt tụ lại, hoàn hồn, họ gì? Họ Ngũ. Nhà hắn có phải hay không mướn hảo chút làm công nhật đứa ở chế đường? Hắn cha quên cái quan, nhân xưng Ngũ Viên Ngoại. A, ta đây nhưng không hiểu được, ta chỉ nghe được kia diễn lâu chủ nhân cùng hình bộ đầu nói họ Ngũ, phía trước tới nghe diễn, uống nhiều quá, chờ rượu sau khi tỉnh lại, chúng ta liền phong thành, hắn ra không được. Này không sao, đang muốn đi thanh lâu tìm một đêm đâu, mới ra cửa, này liền quay đầu bị phách. Đại Đức Tử buồn bực, như thế nào cảm giác Lao Thái Thái so hình bộ đầu nắm giữ còn nhiều. Mã Lao Thái đóng hạ mắt, lại mở, mụ nội nó cái chân nghĩ mà sợ a. Ít nhiều lúc trước không nhìn đi lên cầu hôn Ngũ gia, ít nhiều Ngũ gia lúc trước cầu hôn chính là bản nhà, tam nhi hai vợ chồng lấy tiểu cháu gái đương trong mắt, cấp mắng chạy. Cũng ít nhiều lục bạn hắn mãi cùng nàng xuyên thấu qua lời nói, càng là ít nhiều, nói một ngàn nói một vạn, làm nghề ngội còn cần tự thân ngạnh. Tam nhi tại đây hai năm gian, phát triển thực mau, nào nào đều có thể cắm một chân. Liền khiến cho nàng nghe nói khôi phục khoa cử sau, tâm cao ngất một lòng ngóng trông Tam Nhi hảo hảo khảo, cũng không sốt ruột cấp các cháu gái đính hôn. Tổng nhớ, chờ Tam Nhi có cái nhất định, các cháu gái giá trị con người cũng sẽ càng cao, lựa chọn mặt quảng. Tóm lại, giả như Ngũ gia lúc trước nếu là cầu hôn chính là đại nha, nhị nha, nàng. Liền cho dù là bản nha, Tam Nhi nếu là chưa cho nàng này đó tự tin, lục bạn hắn công chúa mãi mãi nếu là không cùng nàng nói qua lời nói, nàng hơi chút lại kiến thức hạn hẹp chút, vẫn là cái kia ngồi xổm ở nông thôn lão thái thái chưa hiểu việc đời, liền ngũ gia kia hù người giàu có điều kiện, nàng có lẽ thật đúng là có thể suy xét suy xét. Hơn nữa hiểu biết chính mình tính tình bản tính, đánh vì các cháu gái hảo, dễ dàng làm ra lén liền ứng sự, tiền trảm hậu tấu. Kia nhưng hố chết cá nhân. Nghị thân giai đoạn nhà trai chết, bị người hạt truyền liền sẽ thành cô nương ra mệnh ngạnh, đặc biệt vị này vẫn là xét đánh chết thanh danh vang dội. Sao lạc? Mãi, nhà ta cùng họ Ngũ không đối phó. Sớm biết rằng, ta không đi cấp tìm hình bộ đầu lại hỗ trợ tìm đại phu. Trước mắt không giống bình thường, đại đức tử đi cấp khắp nơi tìm người khi, bên ngoài còn ở đùng lóe lôi điện. Mới trơ mắt nhìn đến phách đảo một cái, người bình thường sớm bị dọa chạy, ai có kia lòng nhiệt tình. Không nghĩ tới còn giúp một cái cùng nhà ta không đối phó. Mã Lao Thái vây vây tay, chưa nói tới, người chết vì đại, đụng phải luôn là không thể trang xem không. Tống Ngân Phượng nói xen vào, hỏi đại đức tử, kia họ Ngũ cuối cùng sao xử trí. Nàng cũng biết hiểu đi cầu hôn chuyện đó, toàn thôn đều biết bị nàng tam đệ mắng chạy, xem nương thái độ liền biết, hẳn là kia ra. Diễn Lâu tìm chiếu tử cho hắn bọc lên, vốn là dự bị phải cho ném ở thành Bắc Sơn núi thượng, chờ hiểu biết người nhận lánh hoặc là cấp trong nhà truyền tin, sau lại hình bộ đầu nói không được, cửa thành đóng lại, một chốc đưa không ra tin nhi, đảo cấp phao túi. Ta đi khi đó, nhìn đến hai gã nha dịch ở thu đi hắn cây châm túi tiền, nghe nói đưa đi quan tài phô. Lao thái thái vô lực xua xua tay, ngươi về phòng thay quần áo đi. Đại đức tử rời đi sau, Tống Ngân Phượng nói, nương, ngày trước nằm trong chốc lát, đừng suy nghĩ quá nhiều, ta đi cho ngài ngao dược, lại cho ngài đem dao phay mang tới. Lấy dao phay làm chi? Ngươi cho rằng ta là bị hắn kia chết dạng làm sợ lạc. Ta không phải. Nhà chúng ta những người này, ngươi còn không hiểu biết. Chạy nạn trên đường sớm thấy nhiều. Lao thái thái lắc đầu. Nàng là sợ chính mình chết, liền kém như vậy vài bước, gặp thoáng qua. Ta lập tức liền nghĩ thông suốt bàn nha nói với ta, người đã chết, tiền không tốn. Tống Ngân Phượng. Khuê nữ, ngươi không cần như vậy xem ta, ngươi cũng đối chính mình hảo chút đi, ai ngờ hiểu chớp hạ mắt, tiếp theo nháy mắt sẽ phát sinh cái gì. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, hậu viện gõ cửa. Tống Ngân Phượng mới đi rồi một nửa, liền nghe được kỳ trưởng quậy đang hỏi Bảo Châu, có phải hay không ra chuyện gì. Bảo Châu cùng mới đổi xong xiêm y ghi đại đức tử, cấp giải thích một phen. Kỳ trưởng quậy rời đi trước nói, các ngươi đừng ra cửa, không chỉ có là này lôi điện sẽ thương cập vô tội. Ta mới vừa nghe người ta nói, thành bác sụp xuống hảo chút phòng ở, có bị áp chết, càng có hướng ra ngoài chạy trốn vào bài mương chết đuối. Thỉnh truyền cáo Lao Thái Thái, có ra ngoài cấp làm sự đi cách vách tìm ta tới làm. Cảm tạ kỳ trưởng quầy, Tống Ngân Phượng mới đoan nước gấm vào nhà, tiền viện trong tiệm lại có người gõ cửa. Dương Khang ăn mặc áo tơi đỉnh vũ tới, ta mới vừa nghe nói này phố xảy ra chuyện, nơi này không có gì sự đi. Nương túm chặt hắn không cho tới hỏi. Nói này phố tà tính có đánh chết, chính là hắn không tới hỏi một chút, tâm không yên ổn. Không có việc gì nhi. Có việc liền đi gọi ta. Dương huynh đệ, ngươi cũng không cần ra ngoài, cảm ơn a. Hà thị quan hảo cửa hàng môn, xoay người cùng Lý Tú các nàng nói, tam đệ chính là có bản lĩnh, chưa từng xem kém hơn người, kết bạn một cái là một cái, không quan tâm ta có cần hay không người hỗ trợ, nhân gia có thể tới hỏi một chút liền tâm nóng hổi. Đúng vậy. Cũng không biết trong thôn thế nào. Ngươi nhớ hài tử đi, có phải hay không đều hối hận lưu này? Lý Tú chưa nói hối hận, nhưng là mới ban ngày qua đi, khỏe miệng liền trường cái lửa lớn thao. Không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng, suy nghĩ quan hai ngày cửa thành phải bái, không nghĩ nhiều. Chính là xem trước mắt này chẳng huống, cho các nàng vây tới rồi nơi này. Chu thị tiếp nhận lời nói, ngươi là hài tử, ai có thể bạc đãi ngươi hài tử? Ta nam nhân còn ở bên ngoài đâu? Đi đến nơi nào đều không hiểu được. Hiện tại xem liền đại ca hảo, thủ gia đãi mà. Nếu không nói Hà thị cách hướng này nhị đệ muội, nói kia lời nói như thế nào nghe như thế nào biến yếu. Lúc trước nhà ngươi Tống Phúc Hỷ, không phải ngươi ngạnh làm đi tiêu cục sao? Là chính ngươi kiến thức hạn hẹp, nghe phú quý bọn họ áp tải một chuyến thực kiếm tiền, liền không cho ở trong thôn, thúc giục vội vàng đi tiêu cục. Vốn dĩ tam đệ đã cùng tay nghề cực hảo thợ mộc chào hỏi. Thừa dịp làm ra cụ thời điểm cùng người liên hệ thượng, còn muốn cho Tống Phúc Hỷ theo lại nhiều học học làm nghề một sống, trong nhà lại không kém lão nhị tránh kia phân tiền. Kết quả lão nhị hai vợ chồng không cảm kích. Đúng lúc này, lão thái thái xách theo đèn dầu lung tới. Nàng cũng là nghe nói lại đã chết rất nhiều người, ở trong phòng nằm không được. Thành Bắc kia phiến, ở Phụng Thiên Thành chính là công nhận xóm nghèo, phòng ở tiểu, dân cư nhiều, không cần đoán liền biết được, phòng ở ngã xuống sẽ tạp chết nhiều ít. Tồn tại, như vậy ngày mưa, nàng suy đoán, nha môn đều quá sức có thể cố thượng giàn xếp, ái đi đâu trốn vũ liền đi đâu, liền không cần phải nói bị tạp chết những cái đó. Chờ phao túi chiêu lão thử hoặc là thiên nhiệt chiêu rồi bỏ mối. Không thể đi xuống suy nghĩ. Đừng một đám không thí gác lang giọng nói, nhàn đến hoảng đúng không? Thấy không? Này đó dạng là ta mới mua hồi, khương hoạt, đại hoàng, xài hồ, thương chuẩn, tế tân, cây ngô thủ du, các ngươi toàn bộ nghiên tế mạt, bảo châu. Ai, mãi mãi. Ngươi đi phiên phiên bố, đem sở hữu có thể sử dụng, khăn trải bàn cũng chung, các ngươi ma hảo tế mạt, chế túi thơm, dùng kia bố trang thượng. Nhà ta thượng trăm khẩu người muốn đeo, đều đừng cho ta nhàn rỗi. Còn có, này hai ngày, trong tiệm đừng lại tiếp sống, cấp kia họ Dương tiểu tử liệt ba nương xong, đến lúc đó cửa thành muốn vẫn là không khai, ngẫm lại chiều, nhìn xem đại lang bọn họ có thể hay không cấp tìm xem người, chúng ta về nhà. Hôm nay sau nửa đêm, trong thành, thành bắc kia một mảnh, vẫn cứ dòng người chen chúc xô đẩy. Hảo những người này ở mưa to chung quỳ xuống đất kêu khóc. Khóc chính mình trượng phu, thê tử, cha mẹ liền tại đây dây lắt gian bị áp sinh tử không biết. Còn có ở trong tã lót hài tử khóc lóc ngủ, ngủ ngủ bị đánh thức lại tiếp theo khóc. Có trong nhà, chỉ còn kia một hai người, càng có bốn năm ra, chỉ còn lại có một hai cái hài đồng. Trong thành rất nhiều nha dịch đều tại đây, dùng bản tử đương cáng, hai người một tổ hướng ra phía ngoài nâng người, mỗi khi nâng xuất huyết thịt mơ hồ. Vừa thấy như vậy liền thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, nha dịch căn bản là không kêu đại phu. Phụng Thiên Phủ phái tới đại phu nhân số hữu hạn, muốn cho những người đó tập trung đi xem còn có thể cứu sống. Đặc biệt là đại phu từ sờ mạch xem, đến ngao dược, buộc chặt, này đều yêu cầu thật lâu, dược đồng nhóm chạy chân nụn ra, cáng thượng đã có rất nhiều bài hảo. Cầu xin ngươi, cứu cứu hắn, cứu cứu con ta, cầu xin ngươi. Một người lao phụ ở mưa to chung quỳ xuống đất đôi tay xoa xoa khẩn cầu. Hình bộ đầu ngạnh hạ tâm địa, ném rất lao phụ ôm lấy hắn chân tay, vẻ mặt vũ thủy hỏi chạy tới quan sai, ngươi nói cái gì? Thành Nam. Thủy vào nhà. Triệu tập nhân thủ. Tiếng mưa rơi cùng phụ cận tiếng khóc ồn ào thanh quá lớn, hình bộ đầu nghe đứt quãng, nhưng cũng minh bạch. Thành Nam nơi đó tới gần hồn hà, rất nhiều người ra vào thủy, muốn thừa dịp kia mặt còn không có xảy ra chuyện. Triệu tập nhân thủ đi rời đi ba cánh. Nay một triệu tập, tồn tại người càng là khóc rung trời vang, người trong nhà còn ở bên trong chôn nột, các ngươi không đào xong không thể đi a. Chính là trong trước mắt, nơi này nha dịch liền bỏ chạy hơn phân nửa, chỉ để lại số ít người. Tiêu cục nhu trưởng quầy tâm bang bang nhảy, áo ngoài cũng chưa xuyên liền bắt lấy môn xuyên, hắn cho rằng hơn phân nửa đêm có người gõ cửa, là tiệm điểm tâm nơi đó xảy ra chuyện gì đâu. Không nghĩ tới. Là người tới tìm nhà hắn ba tiểu tử, làm đại lang, thiết đầu, hổ tử, tốc hồi thương chẳng nha. Đại lang một bên xuyên giày một bên nói, không thể làm mà kho nước vào đi. Bọn họ nha môn khẩu có cái tồn chữ ngầm đại kho. Thiết đầu tiếp nhận ngưu trưởng quầy cấp bao tam đại khối liệt ba bao vây nói, ta liền biết, chúng ta đã nhiều ngày chỉ định cũng chưa về. Muốn mang chút ăn, miễn cho vội lên chịu đói. Đây là bọn họ tống cửu tộc gia pháp bảo. Hổ tử lấy hảo bội đao, tiên triều ngoại đi hành A, luôn là so ở đồng giao trấn làm việc vài vị huynh đệ cường. Ta đánh giá sao bọn họ ca mấy cái từ hôm qua hạ mưa đá liền ở bên ngoài, nhìn xem chúng ta trong thành nha dịch liền biết được, nghe nói cũng chưa chớp mắt. Ngưu trưởng quay ở đen tuyền ngày mưa, tiễn đi ba tiểu tử, rất là phạm sầu, ai? Một phạm sầu ở bên ngoài tán áp tài đội. Nhị phạm sầu, ngươi nói tốt tốt, mua ban tất cả đều một lần nữa khai trường. Này lại muốn chặt đứt. Tiên Hoàng băng hà, đoạn mua bán. Hạ mưa to, thế nhưng cũng đến đoạn, gì thời điểm là cái đầu. Tránh tránh tiền liền đỉnh. Hôm nay sau nửa đêm, quốc công phủ cũng đèn đuốc sáng trưng. Ai mượn hắn gan chó lục bạn cắn răng nói chuyện khi, đem trong tay bút lông bẻ gãy. Tới hội báo cấp dưới, trước sau cùng hai tay, đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắn liền biết, tướng quân sẽ bạo nộ. Nơi dừng chân đại doanh. chuồng ngựa xảy ra chuyện, đã chết rất nhiều ngựa, nhưng cái đó mã đều thực chân quý, là triều đình dùng tơ lụa, lá trà cùng vàng bạc châu báu đổi lấy. Hơn nữa chuồng ngựa trước kia vẫn luôn nuôi dưỡng đại lượng con khỉ, dùng con khỉ mỗi tháng thiên quỷ huyết lưu đến mã cỏ khô thượng, mã ăn sau tránh được miễn sinh bệnh. Tân điều tới quản lý chuồng ngựa đại nhân lại nói, dưỡng này đó con khỉ quá phí lương, đóng tại phía trước binh sĩ đều không đủ ăn, uy cái gì con khỉ đâu, liền cấp tự mình thả rất nhiều. Này không sao, mã đã xảy ra chuyện. Thuận tử sớm đã mặc hảo, cũng đã thu xếp xong bên ngoài đi theo nhân viên, nói thật, hắn vây được thực, hắn cũng không nghĩ cưỡi ngựa, ban ngày cấp tống cửu tộc bối bao cát, bối hòm thuốc mệt, cánh tay nhức mỏi. Nhưng là, hắn biết, thiếu gia sẽ lập tức xuất phát. Đúng vậy, thuận tử kia một chuyến, cấp tống cửu tộc mang đi không ít quốc công phủ xuất phẩm các loại thuốc viên, cũng đủ ăn, nhưng kính ăn, một cái dương đâu, mã lao thái cũng không biết việc này. Thiên âm trầm trầm, phía trước dông tố thiên đã chuyển vì mưa vừa, sớm định ra kế hoạch hừng đông rời đi, lục bạn suốt đêm ra khỏi thành, chạy tới nơi dừng chân. Cùng lúc đó, nhậm ra thôn cao sườn núi thượng, ban ngày mới lâm thời đáp mấy cái mỡ lợn lều. Đống lửa bốc cháy lên, mưa gió thình lình quát tiến vào, mồi lửa loạn phiêu. Ban ngày đáp kia trận, Tống Phúc Sinh liền nghĩ, lại như vậy đi xuống, đệ nhị tranh phòng đệ tam tranh sớm hay muộn cũng muốn rời đi, tổng không thể làm thủy thượng giường đất đi. Đáp khởi lâm thời lều, để ngừa trụ không giới khi, thiên lại không lạnh, hán tử nhóm đều ở chỗ này nốc. Không nghĩ tới, ban ngày đáp xong, đêm đó sau nửa đêm liền dùng thượng, hán khuê nữ kêu sợ hai ai nha má ơi, chính ngủ đâu. Tóc bị phao, bao cắt cũng không dùng được. Sau đó hắn liền vội vàng đem trong nhà đắc dụng sự vật hệ ở lều thượng, lôi kéo bội anh mang theo bọn nhỏ liền chạy. Tống Phúc Sinh ôm Mễ Thọ, ở Mễ Thọ bên thai nhỏ giọng nói, đi tìm Toán Miêu Tử bọn họ ngủ đi thôi, à. Nhậm Công Tín ra còn có thể lại tễ tiếp theo hai cái, ông nội đang ngồi ở hòm thuốc thượng thủ bọn nhỏ. Không đi Mễ Thọ vây mê mê hoặc trạng thái, bản năng hai tay ôm Tống Phúc Sinh cổ, dùng mặt cọ cọ dựa cổ. Tống Phúc Sinh khắp nơi nhìn mắt, có thôn dân ngồi ở kia ngủ gật, sau nửa đêm là nhất khốn đốn thời điểm. Lại sờ sờ Mễ Thọ lâm thời chát khởi tiểu điếu biện, thở dài. Nơi này, cổ đại, muốn sống đi xuống quá khó khăn. Giống kiếm tiền, lương thực sản xuất nhiều cùng không nhiều lắm, ăn ngon không tốt, này đó nhưng thật ra việc nhỏ. Tại đây phía trước, làm cổ đại người, muốn trước cầu nguyện đừng sinh ở có nạn binh hỏa triều đại, tránh thoát thảm họa chiến tranh nạn trộm cướp. Nếu có thể chịu đựng các loại thiên tai, không quan tâm ông trời như thế nào thai hòa ngươi, ngươi đều phải trước không đói chết. Chữa bệnh lạc hậu, thân thể càng muốn khiêng lấy các loại bệnh tật, thậm chí từ trong bụng mẹ, ngươi liền không thể quá mức hoạt bát. Nếu là ở từ trong bụng mẹ tư thế không đúng, ngươi đều ra không được, trực tiếp một thi hai mệnh. Tống Phúc Sinh nương ánh lửa nhìn mắt trong lòng ngực Mễ Thọ, vị này có thể đứng được, thật xem như phúc khí đại hải tử. Toán Miêu Tử bọn họ đều là cha, ngươi đi ngủ. Tống Phục Linh 8 tháng thiên ăn mặc tình bột sắc toái hoa áo đông, khoác áo tơi chạy tới, mãn chân đại bùn. Sách, ngươi lại chạy ra làm gì, bên ngoài như vậy hắc, một cái hai cái không nghe lời. Chương 644 khí phách hai chương hợp nhất. Tống Phúc Sinh cảm giác được có người chạm vào hắn bả vai, quay đầu nhìn lại là nhị bằng tử. Nhị bằng tử chỉ dương gỗ. Đây là nhà hắn, chuẩn xác nói là hắn này một phòng. Cha vợ năm đó cấp tức phụ của hồi môn. Buổi tối rời đi kia trận, hắn nghĩ kia cái dương là niệm tưởng, liền cấp cái dương ôm ra tới. Bên trong cũng không gì, chính là vài món xiêm y đi hề, ý bảo Tống Phúc Sinh cấp đã ngủ Mẹ Thọ đặt ở cái dương thượng ngủ. Tống Phúc Sinh nhìn mắt trong lòng ngực hài tử, trước làm khuê nữ đem trên người hắn khoác mang vỏ chăn phòng ẩm lót phô cái dương thượng, sau đó mới đưa Mẹ Thọ đặt ở mặt trên. Phục Linh cởi chính mình phấn hoa áo đông cấp đệ đắp lên. Nàng không lạnh. 8 tháng thiên, nếu không phải nương phi nói sau nửa đêm sẽ lạnh, nàng mới không mặc áo đông. Mễ Thọ vừa đến cái dương thượng liền cuộn tròn khởi thân thể, Tống Phúc Sinh cho hắn dịch áo đông, hắn còn giống nói mớ dường như nói thầm câu đừng bà kéo ta. Nhị bằng tử sau khi nghe thấy cười một cái, trong mắt có sắp làm cha chờ mong, dùng hơi thở nói, ngày thường không chú ý, nhoáng lên mắt, hắn liền lớn như vậy. Vừa tới kia trận, giống như cái đầu không cao. Tống Phúc Sinh cấp Mễ Thọ tiểu điếu biện cởi bỏ, làm hài tử có thể ngủ thoải mái chút, cũng tiểu thanh cười trả lời, ân, nhưng không phải nhoáng lên mắt. Ta hiện tại đều ôm bất động hắn. 2 năm trước kia trận, ta cong hắn đi, có thể một ngày đi mấy chục dặm mà, hiện tại chỉ định là không được. Nhị bằng tử lại nhìn về phía Tống Phục Linh, ngươi yên tâm, cha ngươi này mặt, chúng ta có thể chiều ứng. Tuy rằng lại có mấy khẩu đại cái dương không ra tới, là du lều mặt khác hội nhân ra. Vài cái hán tử đứng lên, bọn họ không ngồi, đem mấy khẩu cái dương khâu một chút, làm đoàn trưởng khuê nữ cũng nằm tại đây mặt trên ngủ. Nhưng là nhị bằng tử cho rằng, đoàn trưởng khuê nữ dù sao cũng là đại cô nương ra, sao có thể nằm ở chỗ này ngủ đâu, khó coi không phải. Trong thôn không quan tâm như thế nào không địa phương, cũng không phải ít đoàn trưởng một nhà nghỉ ngơi vị trí. Mà đoàn trưởng đêm nay ở lều, là lo lắng có khác chuyện gì, tưởng ở chỗ này thủ, bọn họ trước kia có khuyên quá. Tống Phục Linh cười xua xua tay, ta không gây, các ngươi mau ngồi đi. Tống Phúc Sinh cũng nói, ngồi của các ngươi. Cha con hai tìm cái xó xỉnh ngồi xuống, nhỏ giọng tán gẫu. Sao không ngủ đâu, ngươi không phải lôi đả bất động sao? Đổi địa phương ngủ không được sự thật là Phục Linh tưởng thượng vê đúc cờ, nhưng là không tìm được Nhậm Công Tín ra nước tiểu thùng ở nơi nào, dứt khoát phủ thêm áo tơi ra cửa, tìm cái rôi tay không thấy năm ngón tay đen như mực địa phương, tới một phát. Như vậy lăn lộn một phen, mông lại dính chút vũ, nàng liền thanh tỉnh, không bằng tới đi bộ đi bộ. Ngươi nương đâu? Ta nương ngủ đều ngáy ngủ. Tống Phúc Sinh cười một cái, hắn tức phụ chính là có phúc khí. Cha, ta cảm thấy ta lại sẽ sinh con giận. Sao đâu? Nhậm Công Tín ra kia phô lớn nhất giường đất nằm 20 cái nữ, có người nàng. Dù sao, người nhiều, phòng chiều, vị cũng không tốt, ta không sinh con giận, nhà chúng ta người cũng sẽ coi nhân sinh con giận, sau đó chuyển cho ta. Tống Phúc Sinh nhìn mắt nữ nhi đen nhánh đầu tóc, không chiều. Liền này kiện, sao chỉnh, chờ xong việc nhi, lại mua thuốc đi, à. Đúng rồi, khuê nữ, chúng ta hồi thôn, ngươi hoán cha không? Ta hoán ngươi làm gì nha? Kia, phóng lục bạn nhà riêng không được, nơi đó còn có nha hoàn hầu hạ, muốn ngủ giường ngủ giường, muốn ngủ giường đất ngủ kháng, ngươi chỉ định đến không được con giận, còn có thể bị người hầu hạ thoải mái dễ chịu. Tống Phục Linh dùng cánh tay đâm một cái nàng cha, là ngài hối hận đi. Tống Phúc Sinh quay đầu xem nữ nhi, không nín được cười, a, càng nguy hiểm càng hối hận, hắn tội gì tới tích. Ta liền biết, cha, ngươi làm điểm nhi chuyện tốt liền muốn đánh lui trông lớn. Ta ở ngươi trong lòng là như vậy sao? Ta không có đi. Tống Phúc Sinh buồn bực, ta nhưng vẫn luôn dũng cảm tiến tới tới. Tống Phục Linh trắng liếc mắt một cái nàng cha, hơn nữa ngươi vừa rồi chỉ định còn nghĩ tới, thành tích sẽ vãn xuống dưới đi. Tống Phúc Sinh nửa dương miệng cùng nữ nhi đối diện, trên mặt có giật mình, có bị đoan trúng, xấu hổ đến không biết nên thành thật trả lời vẫn là nói dối cười, cuối cùng, à, ha ha, cha, ngươi đừng như vậy được không? Ngươi như thế nào đối khảo thí như vậy không có tự tin, ngươi không phải nói khảo khá tốt sao? Ta nói thật, ta trước kia cũng cảm thấy chính mình đáp khá tốt. Thứ này chính là như vậy, liền sợ một lọ bất mãn nửa bình loạn hoảng. Người như vậy là rất thống khổ. Bởi vì ngươi còn biết chính mình sẽ không, ngươi còn cần thiết muốn khảo thí. Bình Dông cùng Mãn Bình đều vui sướng. Cái loại này thống khổ, khuê nữ, ngươi thật chưa từng có sao. Nhìn kia đề thục, tuyệt đối học quá, cũng xác định chính mình đáp không được. Cha con hai ngồi ở giữa cửa nơi đó liêu hoàn, dẫn tới du lều không ngủ đều nhìn về phía bọn họ. Đây là lần đầu tiên, người trong thôn gần gũi quan sát đoàn trưởng cùng hắn khuê nữ ở chung. Trước kia muốn nhìn cũng thấy không hoa. Nhân gia khuê nữ không sao ra cửa, tha rằng chơi bùn đều không thế nào tới trong thôn xuyến môn tán gẫu. Đặc biệt là cùng đoàn trưởng ở bên nhau, càng là hiếm thấy. Đoàn trưởng vội, đương quá quan, xã giao nhiều, bên ngoài mua bán một đống, này lại khoa cử. Cho nên lúc này những người này thấy, du lều còn đều là hán tử nhóm, bọn họ miệng vụn. Nên hình dung như thế nào đâu, tuy rằng nghe không rõ đang nói chuyện chút cái gì. Nhưng là chỉ xem kia đối cha con hai song song ngồi ở cùng nhau bóng dáng, liền cảm giác tâm ấm áp. Là bọn họ chưa từng gặp qua cha cùng khuê nữ quan hệ. Nhân gia Tống Phúc Sinh ra nữ nhi mới kêu tiểu áo đông đi. Dù sao nhân gia kia khuê nữ chỉ định không phải bồi tiền hóa, chỉ định không phải cái loại này gả đi ra ngoài, một hai năm đều sẽ không hồi thôn xem cha khuê nữ. Nhị bằng tử ở cái này cơ sở thượng còn có một loại khác cái nhìn, cũng là đoàn trưởng làm được. Là cái hảo cha. Người này à, nhị bằng tử phát hiện, trên cơ bản có thật bản lĩnh người, sẽ các phương diện đều thực hảo, trong nhà bên ngoài. liền chưa thấy qua trong nhà lộn xộn, còn có thể làm nhật tử càng ngày càng tốt, hảo cũng chỉ là mặt ngoài, sớm muộn gì sẽ không được. Có lẽ là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhị bằng tử thậm chí nghĩ đến nếu như tức phụ cho hắn sinh cái khuê nữ, không phải chờ đợi đã lâu tiểu tử, hắn nên như thế nào đường cha. Hắn nhìn Tống Phúc Sinh bóng dáng, còn cân nhắc quá không quan tâm tức phụ sinh gì, hắn đều phải hướng Tống Phúc Sinh làm chuẩn, sau đó sinh xong cấp cái này 2 năm chịu đựng đi sau. Hắn tưởng phân ra, chẳng sợ trong nhà sinh khí, gì cũng chẳng phân biệt cho hắn. Cái kia, đoàn trưởng đại cháu trai đúng lúc này, một người lao thái thái đỉnh vũ tới du lều. Là Ngũ Phúc Thím A, tới, ngồi. Ngũ Phúc Thím vẻ mặt ngoài ý muốn, ngửa đầu xem Tống Phúc Sinh, ngươi biết được ta. Nhìn ngài lời này nói, một cái trong thôn ở, ta có thể không biết sao. Ngài ra lão tam kêu tam miêu tử có phải hay không? Là ta tỷ phu thủ hạ. Ai nha, là, không nghĩ tới ngươi như vậy vội, còn có thể nhớ rõ ta. Cái kia gì, đoàn trưởng, ta không có ý gì khác, ngươi thúc không cho ta tới hỏi, chính là ta này tâm không đế. Kỳ thật hôm qua nhìn thấy ngươi liền muốn hỏi tới, bị ngươi thúc cấp mắng một hồi ngạnh nghẹn trở về. Nay không sao, ngủ ngủ, nhớ thương tam miêu tử ngủ không được, hắn đi đến nào. Nhắc tới cái này, Tống Phúc Sinh phát sầu, thím. Trong thôn không ngừng ngươi một nhà tiểu tử đi tiêu cục làm việc, ngoại thôn càng là không ít. Các ngươi không có tới hỏi, ta cũng biết các ngươi cấp. Ta cũng cấp. Ta nói không rõ a. Sao đâu? Bình thường tới giảng, giống ta tỷ phu sớm xuất phát kia tranh hẳn là đã trở lại, nhà ngươi tam miêu tử liền ở kia trong đội ngũ. Chính là ta không hiểu được nơi khác hạ không hạ mưa to, bọn họ trên đường có thể hay không bị trì hoãn. Bất quá, ngươi lão yên tâm. Bọn họ chỉ cần tới rồi Phụ Thiên, cho dù cửa thành vào không được cũng có thể thu được tin nhi. À, ta nơi đó lưu người mỗi ngày chạy cửa thành, sẽ thu được tin tức về trước ra. Là, có ngươi lời này ta liền an tâm rồi, thật không có ý gì khác. Ngươi thúc cũng nói qua, này thời đại, làm gì không nguy hiểm, đi ra ngoài cho người ta bối đầu gỗ còn có tạp gãy chân trở về, này không phải chính mình vui tranh kia phân tiền sao. Lại không ai buộc. Nhưng thật ra chúng ta tranh nhau cướp muốn đi. Chính là, ta này đương nương còn không phải là. Đoàn trưởng ngươi đừng hiểu lầm liền thành. Tống Phúc Sinh gật gật đầu. Đuổi đi Ngũ Phúc Thẩm, Tống Phục Linh hỏi, cha, không thể xảy ra chuyện gì đi. Nhà chúng ta chính là quá 2-3 cái thành trì liền có điểm dừng chân. Không biết. Bất quá, ngươi mấy cái bà bá thúc thúc dã ngoại sinh tồn kỹ năng so với ta cường, đi qua dã trên đường qua chiến trường. Liền kém phiên đầm lầy. Hiện tại cho bọn hắn luyện, phương hướng cảm cũng so với ta cường. Ta chủ yếu là lo lắng này lôi điện cùng đất đá trôi. Tống Phục Linh nghe xong lắc đầu, này mua bán không tốt. Thất Liên, đi quá xa. Tống Phúc Sinh khoanh tay trước ngực đứng ở lều khẩu, nhìn bên ngoài mưa to nói, được không, không cho làm đánh giá cũng không được đâu. Làm ngươi phú quý thúc trở về, hắn cái thứ nhất không làm, đi qua kinh thành, tên kia. Tâm cũng dã. Còn nói, lần này trở về cho hắn mang ăn ngon. Phú quý người nọ, có thể nói, trước mắt là Tống Phúc Sinh đệ nhất tâm phúc, so với thân ca ca nhóm đều trọng. Tứ Tráng là vũ lực đệ nhất tâm phúc, dám đem mệnh giao cho Tứ Tráng. Nếu như có một ngày yêu cầu rời đi nơi này, hắn tưởng, hắn sẽ đem phú quý một nhà cùng Tứ Tráng mang đi. Liên ở Tống Phúc Sinh nhớ những người này khi, tiêu cục những người đó đã ly Phụng Thiên Thành càng ngày càng gần. Hơn nữa là tam chi đội ngũ tụ tập. Phía trước, ở 7 ngày trước, đi đầu Điền Hỉ phát đội ngũ, ở trên núi chôn thổ bao trốn vũ khí, độc nhãn Tống Phúc Thọ dẫn dắt đệ nhị chỉ đội ngũ cũng lên núi, đi không được lạc, vì trốn vũ. Các ngươi còn là đâu? Sao chỉ có người trở về? Gia súc trực tiếp liền lưu tại U Châu Thành, ta vừa thấy tình huống không tốt, nơi đó hạ mưa to, ta người hành, sợ con la chịu không nổi. Quách đại ca dẫn dắt người lưu lại uy con la, chờ thiên hảo lại gấp trở về, chính là vãn trở về mấy ngày. Điền Hỉ phát hâm mộ, cùng vẻ mặt Vũ Thủy Vương Trung Ngọc đối diện. Bọn họ phản hồi sớm, khi đó còn không có trời mưa, nào nghĩ đến đi một nửa sẽ như vậy. Mang theo con la, mau đuổi kịp dịu già dắt trẻ. Không có biện pháp, chỉ có thể lên núi, chôn thổ ẩn chứa người, làm con la trụ tiến dùng đại thụ lá cây, chặt bỏ nhánh cây. Vải che mưa lâm thời đáp lều trốn vũ. Các ngươi còn có bao nhiêu đồ ăn? Các ngươi đây là trốn mấy ngày, đạn tận lương tuyệt lạc. Tống Phúc Thọ tiếp đón thủ hạ, kể trên ba. Cứ như vậy, Tống Phúc Thọ này chỉ đội ngũ, cũng đi theo ở Điển Hỷ Phát bọn họ, ở trên núi trốn rồi hai ngày, thả dầm mưa hạ qua sơn, muốn nhìn một chút lộ đối diện hà. Kia cá, nhắm thẳng ngoại thoán, muốn hay không vớt cá ăn a? Trong miệng đạm ra cái điều. Đang muốn phản hồi trên núi, tự chế ra hỏa cái chát cá ăn khi. Phía trước là người phương nào? Ta là Tống Phúc Sinh. Tống Phú Quý đột nhiên quăng hạ ướt rầm rề đầu tóc, vui vẻ. Ta là Tống Phúc Sinh, là Thiên Lý Mã các chi đội ở trên đường oan ra ngõ hẹp khi mật lệnh, gặp mặt thấy không rõ khi trước hét lớn một tiếng, đối được liền không cần cảnh giới, miễn cho phiền toái. Bằng không người nhiều, ai biết kia nhất bang hán tử là làm gì, đừng tới rồi trước mặt nhi đột nhiên nhào lên tới đoạn hóa. Hơn nữa, này mật lệnh, Tống Phúc Sinh bản nhân cũng không rõ ràng. Nào nghĩ đến các huynh đệ sẽ gan phỉ, còn dám bố trí hắn. Tống Phú Quý dùng thu giác, trường thổi một tiếng, cái này kêu minh giác thu binh. Nhắc nhở mặt sau chúng huynh đệ không cần đào đao, cũng là ở nhắc nhở đối diện, ta là quân đội bạn. Cái này, là bọn họ từ chân chính trên chiến trường, từ lục bạn nơi đó học được. Hai bên gặp mặt, ở trên đường nói chuyện. Làm gì đâu? Muốn chắc cá. Tống Phú Quý, nhìn Tống Phúc Thọ ngươi mông đôi mắt bố. Ướt đều thẳng tí tách thủy, còn nhớ thương ăn nột. Cái thèm quỷ, đuổi kịp ngươi lão ca một cái, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Chắc cái giam cá, lớn như vậy vũ, không chạy nhanh về nhà ở cọ sát cái gì. Lóe lôi điện. Lóe gì cũng muốn về trước ra, ngươi đều có thể không sợ lôi điện muốn ăn cá, còn sợ lên đường sao. Mấy cái chi đội lãnh đạo lập tức chạm trán, thông qua nhấc tay biểu quyết, ý kiến thống nhất, toàn phiếu thông qua, mạo đem hiểm đi. Xét đánh ai liền tính ai xui xẻo, chỉ vì bọn họ rất muốn mau chóng về đến nhà. Càng là như vậy thai thiên, càng là muốn chạy nhanh trở về. Không biết Phụng Thiên Thành thời tiết tình huống. Không biết Phúc Sinh huynh đệ nhân thủ có đủ hay không dùng. Không biết trong nhà lão nhân hài tử tức phụ nhóm thế nào. Mênh mông quần quận ba con đội ngũ, một đám hán tử ở dông tố chung đi trước. Dày đặc vũ, mê bọn họ mắt. Không có Tống Phúc Sinh ở bên cạnh lẩm bẩm. Phú Quý bọn họ đã sớm đem không đến trọng dụng lọc bao ném ở U Châu Thành, ở lên đường khi, khắt liền há mồm tận trời tiếp vũ thủy, uống một bụng lạnh lẽo vũ thủy. Có người phản ứng nói, đầu, như thế nào càng uống càng khát. Mấy cái dẫn đầu đi, cũng chẳng phân biệt là ai thủ hạ, tập thể ngoái đầu nhìn lại giống, đừng đặc nương tiểu khí, khắt thuyết minh uống còn chưa đủ nhiều. Đến nỗi ăn, chính là đại liệt ba. Vài dầu bao đồ ăn. Đói bụng một người phân một khối. Đầu, ta mãnh liệt yêu cầu, đổi cá nhân phân đồ ăn. Người sao lạp? Ta muốn chịu không nổi, mỗi lần mở ra vải dầu cấp chung các huynh đệ phân lương, ta đều có thể thấy ngươi mua lư đả cổn. Tống Phúc Phát lập tức đương hồi sự nhi cấp làm, cấp thay đổi người phân đồ ăn, cái kia ai cũng không chuẩn chạm vào. Đó là ta mua cho các ngươi tổng đem đầu từ kinh thành cố ý mua. Ngươi mua lư đả cổn lạp? Điền Hỷ Phát hỏi Phú Quý. Ngươi sẽ không cũng mua đi. A, ha ha. Hỷ Phát mua cấp cậu em vợ cùng bọn nhỏ, mua rất nhiều. Tống Phúc Thọ tiếp nhận lời nói, nói Điền Hỷ Phát, tỷ phu càng keo kiệt, ta mang đội lên núi kia trận, bọn họ cũng chưa gì ăn, hắn cũng không cho lư đả cổn đi xuống phân phân. Dùng sức loát đem trên mặt vũ thủy, lại nói, thứ đồ kia ăn ngon sao. Chờ thiên lạnh chút, ai cũng đừng mua tương giò, xem ta cấp mua tương giò. Không biết ngày đêm lên đường. Phúc Sinh. Huynh đệ. Chúng ta đã về rồi. Tính thượng từ Nhậm gia thôn bị chiêu công đến tiêu cục, từng hàng hán tử xuất hiện ở cửa thôn. Người trong thôn vốn dĩ đang ở nói, song lạc, nhà ta kêu bao bị lao xuống tới, ngươi nhìn xem kêu bay chính là. Cái nào? Ta chỉ nhìn thấy hồng quân cộc. Là của ai? Tống cửu tộc mỗi người tâm gương sáng, chỉ định là bọn họ bên trong. Bởi vì làm thành như vậy tất cả đều là học tiền bội anh. Các nhị nữ nửa dương miệng, Tống Phúc Sinh đại bá vội vàng túm hạ lao bà tử tay, là của hắn, cũng không thể nói ra tới, vàng không láo bất tu. Hắn mặc đồ đỏ không vì Mỹ, vì trừ tà. Nay không sao, hắn tử nhóm liền từ trên trời giáng xuống. Chương 645 vũ vẫn luôn hạ, không khí thực hòa hợp, hai chương hợp nhất. Tam miêu tử. Nương, tiêm đã về rồi. Ngũ Phúc Thím liền bay tay nải đều mặc kệ, vội vội vàng vàng liền phải chạy thủy chạy tới. Ngũ Phúc Thúc trên mặt là lấy lao bà tử không chiêu bất đắc dĩ, đối Tống Phúc Sinh bọn họ nói, ngươi nhìn nàng cũng không có thâm trầm kính nhi, tựa như nàng nhi sao mà dường như. Cùng ngươi người đi có thể ra gì sự. Đừng cùng nàng chấp nhặt. Dưới chân nhưng không chậm, liền ống quần đều không quấn quấn liền phải xuống nước đi cửa thôn thấy nhi tử. Cùng chi đồng dạng hưng phấn còn có Tống A gia, nhà khác là nên hồi một cái hai cái, hắn là tiếp ứng nhất bang. Ông nội, đừng tới đây, nghe lời, chúng ta qua đi. Tống Phú Quý chỉ hướng bọt nước hỏi, đó là gì? Quần cục Tống Phúc Thọ híp mắt lại cẩn thận nhìn, là yêm cha quần cục. Kia còn chờ gì đâu, ngươi đi vớt trở về. Nhà ta đồ vật, tuyệt đối không thể mất đi, một con vớ đều không được. Tam Miêu Tử đồng dạng cũng nhận ra nhà mình mang mụn vá tay mải, đang ở nước bẩn thượng bay. Tống Phúc Thọ duỗi tay, dây thừng. Phía sau chúng huynh đệ, lập tức đem dây thừng truyền lại đây. Thả ở truyền lại trong quá trình, liền có mấy người đem dây thừng một mặt hệ ở trên người mình. Tống Phúc Thọ ba lượng hạ liền cầm dây trói khấu ở chính mình trên eo, Tam Miêu Tử đem một khác điều dây thừng cũng khấu thượng. Dây thừng thiết trí là Tống Cửu tộc tiểu tử nhóm từ chính quy lục gia quân nơi đó học được. Lúc trước, liền dựa này dây thừng qua khe núi, người từ cầu dây thượng ngã xuống đều không có việc gì. Cho nên Tiêu Cục khai trương trước, võ tướng đại sư phụ tứ tráng, người ác không nói nhiều, giáo đại gia đệ nhất hàng mẫu sự, chính là hướng trên mặt đất ném một cái như vậy dây thừng. Luyện đi, dùng nhanh nhất tốc độ hệ dây thừng đánh phối hợp. Một người lực lượng hữu hạn, ôm thành đoàn mới có thể cường đại. Này không sao, Tống Phúc Thọ trên eo chế trụ dây thừng liền hạ hà, mặt nước sức nổi có thể trôi nổi các loại đầu gỗ, ngã xuống đại thụ, liền không cần phải nói người, dòng nước một hướng, người liền sẽ xuôi dòng phiêu đi. Chính là hắn lại không sợ, phía sau có như vậy nhiều huynh đệ ở. Đừng nói chỉ xuống dưới bọn họ hai ba cái người, chính là xuống dưới hai mươi mấy người, mặt trên đứng huynh đệ cũng sẽ giống kéo co giường như cho bọn hắn tún hồi. Nhưng này lại khổ cắt nhị nữ cùng Phúc Sinh đại bá, tâm nắm. Đương nhìn đến mặt nước độ cao đã đến nhi tử chỗ cổ khi, cắt nhị nữ khi vây tay kề, cũng mặc kệ nàng nhi tử có thể hay không nghe thấy, ngươi đến mức này sao? Một cái phá quần cục, ngươi cút cho ta trở về. Này như thế nào so nàng còn keo kiệt, ném liền ném bái. Đại bá khẩn trương nuốt nước miếng, theo lão thê cùng nhau hô, lão nhị à, cha từ bỏ, cha này trên người còn có hai điều. Hai điều. Tống Phục Linh cùng tiền bội anh liếc nhau. Mễ Thọ đứng ở Phúc Sinh đại bá mặt sau, ánh mắt dừng ở đại gia ra cái mông. Tiền bội anh biết rõ cười không tốt, vẫn là không nín được, sau này đứng lại, tránh ở Tống Phúc Sinh phía sau. Tống Phúc Sinh càng là bất đắc dĩ mà che mắt, không mắt thấy. Bọn họ Tống Cửu tộc người có cái tật xấu, bỏ được ăn bỏ được uống bỏ được đặt mua đại kiện, lại chịu không nổi ném một chút đồ vật hoặc là lãng phí một chút ít. Không quan tâm đó là phá bố vẫn là hạt cơm tử. Xem kia tư thế, dây thừng đều thượng, không biết tưởng ở cứu người, ai có thể nghĩ đến là vì vớt cái kia. Bất quá, nói trở về, giả như là hiện đại trong nhà nước vào, ta có thể nhìn đến trên mặt nước phiêu gì đó đều có, lương thực, lá cải, thùng xăng, tờ lát tiếp, giấy vệ sinh, quần áo, thậm chí là đồ điện. Đó là bởi vì ta hiện đại kia nhật tử quá phú. Ở chỗ này, cho dù phòng ở đổ đều hướng không ra vài thứ kia, không có hoa. Hơn nữa này cổ đại lao khổ đại chúng hạ mưa đá kia trận, đỉnh mưa đá đi hậu viện thu đồ ăn bị thai hỏa người không thể ăn, uy vị uy gà cũng thành, dù sao có thể bất chút là chút. Đương nhiên, cũng là hắn Tống Phúc Sinh trở về kịp thời, dẫn dắt đoàn người rời đi dàn xếp sớm. Không nói các gia các hộ lương thực cùng gia súc sớm đã rời đi, sẻn thiết hạo đáng giá sự vật toàn vận ra tới. Chính là một ít còn có thể đối phó ăn đồ ăn, dưa muối cái bình, mặt buồn nắp chậu nổi to cái đều đẩy ra tới, chỉ còn một ít biên rắc rác. Liên bên này rác, đánh giá sao cũng đều hệ ở lều trên đỉnh hoặc là nhét vào chỗ cao. Giống đại bá quần cục cùng ngũ phúc thẩm ra tay mải, đó chính là ngoài ý muốn, chỉ định là không hệ khẩn rớt xuống phòng. Không có việc gì Tống Phú Quý chạy thủy đi tới, trấn an đại bá, dù sao chúng ta cũng tạo thành này bẩn thỉu dạng. Không kém lại hạ tranh hà. Mới vừa nói xong, kia mặt Tống Phúc Thọ cho hắn cha quần cộc nhặt về, đã hướng nước cạn địa phương đi. Tam Miêu Tử cũng đối nơi xa lão nương cử vớt hồi mụn vá bao, ở ô tao trên mặt nước nết miệng cười. Mà này mặt, Tống Phúc Sinh cùng ông nội bọn họ đang ở hỏi Phú Quý cùng Điền Hỷ Phát, như thế nào cái tình huống. Những người này thoạt nhìn quá bẩn, nếu không phải vào thôn liền kêu một giọng nói đã về rồi. người trong thôn liền sẽ cho rằng là tới nhất bang dân chạy nạn muốn cấp lương. Đừng nói nữa, một đường vẫn luôn hạ mưa to, ta coi, nhưng không ngừng chúng ta nơi này gặp tai họa, nơi khác cũng hạ mưa đá. Kia không biết, nhưng vũ so chúng ta nơi này còn đại, chúng ta qua Ú Châu kia trận liền bắt đầu hạ, đến Huân Dương thành vậy không chúng, trong thành thủy đến đầu gối mặt, ta như vậy vóc dáng cao đến đầu gối. Phú Quý Thúc, kia kinh thành đâu? Tống Phục Linh chen vào nói nói. Kinh thành, ta đi kia trận tuy không hạ, nhưng là thiên thật không tốt, quắt tà phòng, có thể cuốn lên hạt cắt tử thổi người mặt may bọn họ có khẩu trang. Cấp Tống Phú Quý hướng Phục Linh một đưa mắt ra hiệu, Phục Linh liền tiếp nhận bao. Xem ra Phú Quý Thúc cấp mang ăn. Tiếp theo dượng lại cho nàng một cái đặc đại hào bao vây, áp Phục Linh kém chút không tiếp được. Này một chậm trễ liền không nghe thấy khác, chỉ nhìn đến Phú Quý Thúc ở cùng cha ở du lều trong một góc lẩm nhẩm trò chuyện riêng. Kỳ thật cũng chưa nói khác, chính là nghiệp vụ thượng sự. Phú Quý trước đề chính là cấp ngoại thôn hán tử toàn thả lại đi, làm chạy nhanh về nhà nhìn xem. Đến nơi đi làm, đợi mưa tạnh sau, cửa thành khai lại tập hợp, lần này áp tải tiền cũng chưa cấp, cũng sẽ không thất bại bọn họ. Những người đó cũng biết Tống gia người sẽ không quỳ nợ, trong nhà có ngự biển ở, ai có thể vì tam dưa hai táo tạp chiêu bài. Tiếp theo mới giảng giao tiếp hóa thời điểm, ra điểm tiểu trạng huống. Đã đem có một cái mang phiếu bảo hành đại bình hoa chuyển giao cấp tới lấy hóa quản sự, nhưng là không biết gió lớn vẫn là sao, có gã sai vặt không ôm lấy, nắc. Quản sự sợ chủ nhân oán trách liền tưởng lại bọn họ trên người, Phú Quý biểu hiện rất cường thế, dám cùng hắn xả này bộ. Hoành sợ không muốn sống, kết quả lại khổ tên kia gã sai vặt, ở trạm dịch liền cấp kia gã sai vặt đánh chết kéo đi rồi. Văn tự bán đức, kia có thể là bái. Tống Phúc Sinh gật đầu. Lại hỏi tỷ phu cùng Trung Ngọc, các ngươi một đường không có việc gì đi. Không có việc gì, chính là ở trên núi trốn rồi mấy ngày, à, đúng rồi, còn gặp được một chi đội ngũ đào mộ, làm chúng ta thấy. Bọn họ nhân số rất nhiều, nước giếng không phạm nước sông, hẳn là cảm thấy chúng ta sẽ không báo quan liền đi qua. Muốn đổi làm ngày thường, Tống Phúc Sinh có lẽ còn sẽ cẩn thận hỏi một chút, ở đâu đâu kia mộ. Nhưng là trước mắt nào có không? Phú Quý cùng Phúc Thọ hai chỉ đội ngũ không mang về con la, tỷ phu chính là mang về không ít. Hơn nữa xem những cái đó con la bị tưới mệt đều có chút đánh héo, lại như vậy đi xuống dễ dàng sinh bệnh, lập tức tiếp đón người cấp này đó con la đáp du lều. Trong thôn các hộ cũng sôi nổi tỏ vẻ, nếu là du lều an trí không dưới nhiều như vậy đâu, chúng ta người có thể dọn ra tới, cấp đảo ra vị trí, đem nhà kho ra hỏa cái dọn vào nhà, dùng nhà kho an trí con la. Đoàn người mồm năm miệng 10, tóm lại một câu, người có thể bị tội, tiền không thể, một đầu con la bao nhiêu tiền đâu. Không thể gặp đặc hư. Cha, cấp. Tống Phúc Thọ rốt cuộc từ trong sông đi lên, trên tay còn quấn lấy thủy thảo, vươn chôn đi thái một đôi tay, đem quần cục đưa cho hắn lão tử. Người trong thôn, a, nguyên lai là lão tiểu tử ngươi nha. Xuyên màu đỏ rực, rất lão tới tiếu a. Đại bá lại không e lệ, cười nhìn con thứ hai. Ai, ai, quay đầu lại tẩy tẩy cha tiếp theo xuyên. Nương, ngươi sao không cái cười? Các nhị nữ nghiêng hắn liếc mắt một cái hổ ngọn ý, cùng cha ngươi giống nhau, xoay người liền đi tìm Tống A gia, lao gia tử, làm điểm nhi tốt đi, cấp chỉnh điểm nhi nóng hổi, ngươi xem kia cả người ướt lục lục, tiểu tử nhóm mới trở về. Ông nội trong lòng bị hai mặt lôi kéo, có điểm buồn rầu. Ta người trong nhà ăn được không thành vấn đề là, hiện tại người trong thôn đều tụ đôi ở bên nhau, này một nấu cơm, đều nhìn thấy. Đại nhân còn hảo thuyết, trong thôn hoa tử nếu là quảng ta muốn, ta có cho hay không khẩu A. 100 nhiều hộ, mọi nhà vài cái hoa tử. Cấp, hắn không bỏ được. Làm. Không làm, an liệt ba. Ngươi. Lão gia tử ngươi từ từ ta. Các nhị nữ truy lão gia tử chạy ra hảo xa mới nhớ tới, ta truy hắn làm chi. Ta đi tìm cháu trai. Quả nhiên, so với Tống A gia, Tống Phúc Sinh càng tốt nói chuyện, ứng. Buổi trưa này bữa cơm, Tống cửu tộc người nhà tề tụ tối hôm qua Tống Phúc Sinh nơi lều. Bên trong vốn dĩ có những người khác, nhân số không ít nào, nhưng là ai cũng không phải ngốc tử. Vừa thấy Tống gia đoan tam khẩu nồi to, chôn bếp, phân phát bát cơm chiếc đũa, đem lương túi túm tiến vào, dọn cái bình, còn muốn ở lều kéo mảnh làm phú quý bọn họ đổi khô mát xiêm y. Một đám liền cười lên tiếng kêu gọi đi chỗ khác trốn vũ. một ngụm nồi to trưng lương khô, thuần mặt. Ông nội ngậm thuốc lá túi xem phụ nữ nhóm bận rộn, sách, sinh hoa tử à, không nên như vậy, chói mắt, hoa màu liền trung bái. Ông nội, ta tỷ phu bọn họ ở trên đường gặm lâu lắm liệt ba, khiến cho bọn họ ăn hồi tốt đi. Một ngụm nồi to hạ bánh canh, ông nội dùng khói túi chỉ huy cắt nhị níu, cấp u, hạ hy chút, nhiều thêm thủy. Cắt nhị níu ở trong lòng trận trắng mắt. Lao gia tử, trước mắt, thủy cũng quý giá, nước giếng không thể dùng. Không nghe mới vừa phúc sinh đối đoàn người nói sao. Bắt đầu từ hôm nay, tiếp vũ thủy rửa mặt, giặt đồ, uy súc vật. Hơn nữa dùng kia vũ thủy uy súc vật, còn cần thiết kế tiếp liền lập tức dùng, nếu không dễ dàng sinh tiểu sâu. Chứa đựng thủy muốn lưu trữ uống, ngươi đừng nhìn nhà ta đại buồn tiểu vại giống như thủy không ít, thực tế không nhiều ít, muốn vẫn luôn muốn lưu đến thiên hoàn toàn trong sau, còn phải chờ đến có thể đào giếng. Tống A ra như mày, cho nên mới làm ngươi bánh canh nhiều thêm thủy, liền chầu này, hôm nay đều không chuẩn uống nước. Này lao thái thái, chính là không bằng phúc sinh mẹ hắn, trong lòng không chương trình. Cắt nhị nữ một nghẹn. Một khác khẩu nồi to là đầu bếp Tống Phúc Tài, dùng chuyên trúc Tống cựu tộc cái sẻn xào đồ ăn. Người bình thường ra là dùng cơm muông xào rau, nhà bọn họ dùng chính là đặc chế đại cào gỗ. Từ hầm mang ra tới thịt ba chỉ không thể thả, lại nói phóng nhà người khác cũng không có phương tiện, dứt khoát liền làm. Một đại muông heo mỡ lợn hạ nồi, thịt ba chỉ phiến thiết hơi mỏng, như vậy đoàn người đều có thể ăn đến, hầm cà tím. Cà tím liền này đó, ăn không liền đánh đổ. Năm nay cả tím đậu que ti còn không có phơi, vườn đã bị mưa đá thai họa, còn đoạt hái được chút đậu que cải trắng bí đỏ, kia cũng là ăn không liền đánh đổ. Tống Phúc Tài lại múc hai muông đại tương, dùng tương nấu, không bỏ muối. Hương, vẫn là trong nhà cơm hương Vương Trung Ngọc thấu tiến lên, đại ca, ta cho ngươi phụ một chút. Không cần, ngươi mau đi nghỉ ngơi. Lớn như vậy động tĩnh, người đến người đi, lại xào rau lại nhóm lửa nói chuyện. Du lều các khẩu cái dương thượng lại cuộn tròn bóng người đang ngủ. Còn có rất nhiều giống Tống Phúc Thọ dường như ngồi ở tiểu băng ghế thượng, không dám dựa lều, sợ lều đảo, ôm lấy đầu ở ngủ gần. Tống Phúc Sinh nói qua bọn họ, làm đi tìm túc, nhậm tộc trưởng cũng mời quá, tìm mấy hộ trong nhà nằm trên giường đất ngủ, bọn họ không làm, nói phải đợi cơm, ăn xong còn muốn làm việc đâu. Ăn cơm, ăn cơm. Mễ Thọ đứng ở Tống Phúc Sinh trước mặt, Tống Phúc Sinh ngồi ở tiểu băng ghế thượng, không có như vậy nhiều đất chống phương ngồi người, ra hai cũng dùng cùng cái chén, miễn cho nhiều soát chén, hương không. Mễ Thọ thổi thổi dượng uy lại đây cả tím thịt, ăn vào trong miệng, hương, dượng ngươi cũng ăn nhiều. Nhưng mà mỗi khi loại này thời điểm, Tống Phúc Sinh, tiền bội anh, Tống Phục Linh liền sẽ tự giác ăn ít, uống ít. Trong không gian có ăn có uống, không cần thiết cùng những người này đoạt. Chính là có đôi khi khống chế không được. Bởi vì đoàn người cùng nhau ăn cơm, ngươi nghe kia nhấm nuốt thanh, ngươi xem một đại ba người rối tinh rối mù ăn canh dùng bữa liền hương. Nay không sao, Tống Phục Linh một không cẩn thận liền ăn xong rồi một cái màn thầu, nàng là dùng màn thầu bẻ ra, kẹp cà tím thịt ba chỉ cắn ăn.